Sắc hiệp Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 311 đến 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 311. Đan Phượng Triều Hoàng, Hà Nhã Dung, Hoàng Tinh Tinh, Giang Mẫn đang lúc tuổi thanh xuân, mặc dù không thể nói là đứng chung hàng ngũ với mỹ nhân thiên hạ, nhưng trong thành Hàng Châu được coi như là có tên tuổi. Cứ như Hà Nhã Dung mà nói, nàng ôn nhu, dung mạo xinh đẹp động lòng người, trắng trẻo tươi mát, một đôi mắt long lanh mê người, đôi môi dày đỏ mọng nhếch lên, mà trước ngực nhô lên cao ngất dường như lúc nào cũng tìm cách phá bung chiếc áo. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng không khỏi xúc động, có khát vọng muốn nắm giữ lấy nó một lần. Hoàng Tinh Tinh cùng Giang Mẫn cũng là thanh xuân động lòng người như vậy. Uống một chút sầu tửu, Hoàng Tinh Tinh là người thứ nhất mượn cớ không uống rượu được nữa trở về phòng tạm nghỉ. Hai nàng còn lại cũng đi theo. Lăng Phong tự mình uống hết hai chén, liền đi đến Mộ Dung Kiệt cho người đưa mình đến phòng chữ thiên. Lăng Phong vừa vào đến phòng, lại thấy Hoàng Tinh Tinh đứng bên cửa sổ, đang ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thật xin lỗi, ta đi nhầm phòng. Lăng Phong cũng không có nhìn đến, xoay người rời đi. Hoàng Tinh Tinh nói theo, thế tử, người không phải đến nhầm phòng. Lăng Phong sửng sốt, nói, vậy vì sao Hoàng cô nương lại ở trong này? Hoàng Tinh Tinh mỉm cười, xoay người nhìn Lăng Phong, ánh mắt tràn ngập tia lửa khác thường, nói, ta biết thế tử xem thường Tinh Tinh này. Ta cũng không có tham vọng quá đáng có thể gả vào Nam Cung thế gia. Nhưng ta nghĩ muốn thế tử lưu lại cho ta một đêm kỷ niệm khó quên. Một việc để vĩnh viễn ghi khắc ngàn năm. Không biết thế tử có giúp ta đạt thành tâm nguyện không? Nói xong, trong đôi mắt nàng dường như muốn phun ra lửa. Lăng Phong nuốt nước miếng một cái. Háo háo nhìn chăm chăm Hoàng Tinh Tinh mà thấy toàn thân phát sốt. Hoàng Tinh Tinh theo đó bất chấp tất cả liền nhào vào trong lòng Lăng Phong. Ôm chặt lấy hắn, hôn hít hắn, thế tử, người hãy cho ta đi, ta nguyện ý chấp nhận tất cả, ta yêu chàng. Cái đầu lưỡi trơn mềm ve vuốt trên mặt Lăng Phong, lên mắt, ngọ nguậy trên mũi, chồng lên môi, hôn ngấu nghiến, lưỡi đan vào nhau, bộc lộ hết hương vị ngọt ngào trong miệng. Lăng Phong tự nhiên không phải là cái gì liều hạ huệ. Andy, một nhân vật đứng đắn với phụ nữ trong văn học TQ. Cái việc bánh từ trên trời rơi vào miệng, việc tốt, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Lúc này bèn lấy tay luồn vào trong áo quần của nàng. Hoàng Tinh Tinh thở hổn hển, cất tiếng rên rỉ, trong lúc hắn đang xoa nắn, càng thêm oan oại. Xuân Thủy đã sớm tràn ra, ngập ngụa không chịu nổi. Hảo ca ca, ta nóng quá. Hoàng Tinh Tinh không thể đứng thẳng được nữa, từ từ ngồi xổm xuống. Hôn lên ngực Lăng Phong, cởi bỏ từng cúc áo của hắn. Ngọc thủ của nàng lột bỏ tất cả giải thoát cho hắn. Nhẹ nhàng mở ra đôi môi anh đào nhỏ hương vị ngọt ngào. Lăng Phong hơi thở hổn hển nặng nề. Nhìn thấy Hoàng Tinh Tinh nóng lên hừng hực, nếu như chăm sóc hẳn là như sóng cuộn trôi ngàn dặm. Lăng Phong ôm lấy nàng xoay người lại mang đến bàn đọc sách kế bên. Tấm thân xinh đẹp nảy lên, áo quần tuôn xuống, tiến nhập nàng. Ai, nếu thiếp có thể đem lần đầu tiên hiến cho chàng thì thật là tốt. Tình cảm sôi nổi trôi qua. Sau khi đắm chìm trong hoan lạc, Hoàng Tinh Tinh có vô vàn cảm khái. Bàn tay ngọc ve vuốt Lăng Phong, nếu như chàng bằng lòng, vậy thì để cho ta làm hạ nhân của chàng, ta cũng nguyện ý. Lăng Phong đang nằm trên tấm thân nảy nở của Hoàng Tinh Tinh, gương mặt kề vào nơi mềm mại của nàng, chìm đắm say sưa trong hương thơm ngây ngất. Chúng ta không phải là đã có quan hệ sao? Nàng vì sao lại nhất định muốn vào Nam Cung thế gia vậy? Hoàng Tinh Tinh thẹn thùng nói, ta chỉ sợ chàng có mới nơi cũ, đến lúc đó 10 năm cũng còn chưa tới gặp ta. Lăng Phong đắc ý cười nói, vậy nàng cứ đến Nam Cung Thế Gia làm hạ nhân đi. Biểu hiện tốt một chút, có lẽ có cơ hội lên làm tiểu thiếp ngay mà. Hoàng Tinh Tinh sung sướng nói, thật sao? Lăng Phong cười cười nói, đương nhiên, bất quá mặt khác có muốn cùng chung với hai tỷ muội của nàng hay không? Nói cái gì vậy? Chẳng lẽ, Hoàng Tinh Tinh còn chưa nói xong, nhìn về phía cửa, lập tức hiểu ra, Giang Mẫn cùng Hà Nhã Dung khuôn mặt đỏ bừng, mà lúc này lại đang lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lăng Phong vội nói, hai vị cô nương, các nàng đừng lên tiếng, mau đi vào mà đóng cửa lại. Hà Nhã Dung vốn đang thẹn thùng ngần ngại, liền đi tới, chờ Giang Mẫn phía sau đi vào, lập tức đóng cửa phòng lại và cài then, rồi trách cứ Hoàng Tinh Tinh nói, Tinh Tinh, ngươi càng lúc càng lớn mật, lại có thể dám lừa chúng ta chạy theo thế tử. Giang Mẫn xấu hổ cười nói, ta cùng đại tỷ đột nhiên nghe thấy bên thế tử này có động tĩnh, nên chạy tới nhìn, lại nhìn thấy một màn loan phượng hòa minh. Hoàng Tinh Tinh mắc cỡ đỏ mặt nói, đại tỷ, tam muội, các người còn không biết ngượng mà trách cứ, nếu không phải vừa rồi ta không liều mà hiến thân, làm sao mà có cơ hội tiến vào Nam Cung Thế Gia. Thế tử đáp ứng để chúng ta vào Nam Cung Thế Gia làm thị nữ. Lời này là thật. Hà Nhã Dung cùng Giang Mẫn ngạc nhiên mừng rỡ nói. Lăng Phong mỉm cười nói, các nàng à, chẳng hiếu suy nghĩ làm sao. Nam Cung Vũ ta vợ đẹp thiếp yêu vô số, các nàng thật sự muốn đến Nam Cung Thế Gia làm thị nữ sao? Chính là làm trâu làm ngựa cũng chịu nữa, ai bảo chúng ta thích chàng làm chi. Hà Nhã Dung không chút do dự nói, trong giọng nói tràn ngập kiên định. Hoàng Tinh Tinh ngượng ngùng cười nói, đại tỷ, không thể tưởng được tỷ cũng nói được ra như vậy. Thế tử, đại tỷ vẫn là ngọc bích toàn vẹn, hoàng hoa khuê nữ, ở lại với chàng thì chàng phải nhẹ nhàng một chút mới được. Lời này nói ra, Hà Nhã Dung toàn thân cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Lăng Phong cảm thấy gương mặt Giang Mẫn cũng tương tự như Hoàng Tinh Tinh, dáng dấp cũng là vùng ngực nở nang, làn da trắng như tuyết, một đôi mị nhãn long lanh hút hồn, trời xinh đẹp đẻ thân hình yểu điệu. Rồi đến Hà Nhã Dung, lại còn hơn cả hai người bọn họ, càng thêm động lòng người. Dáng người thon thả, ngực cao, eo nhỏ, hông nở, làn da nõn nà như tuyết, trong lúc ngượng ngùng càng thêm hồng hào mềm mại mê người. Đôi mắt sáng dễ thương, đôi môi xinh xắn đỏ thắm, lông mày như trăng, hiện ra trên má phấn khi mỉm cười hai cái lúm đồng tiền. Đôi mắt như hiện lên mùa xuân càng thêm khơi động lòng người. Đôi mắt Giang Mẫn cũng chăm chú nhìn Lăng Phong, lông mày như lưỡi kiếm mắt sáng, diện mạo tuấn mỹ, thân thể cao lớn mạnh mẽ, thần thái bay bổng, phong độ nhẹ nhàng, nhìn thấy mà tâm hồn thiếu nữ giống như nai con nhảy nhót không ngừng. Cứ như chàng trai khỏe mạnh đẹp đẽ, đừng nói ôm ấp, lôi kéo, đùa giỡn, chỉ nhìn thôi một cái đã nhận ra đủ vẻ rồi. Mà Hà Nhã Dung cũng bị vẻ đẹp đẽ cường tráng của Lăng Phong, cùng với thần thái phong độ phiêu lãng, khiến tâm hồn thiếu nữ từng cơn gợn sóng. Này, hảo ca ca, làm sao rồi? Nhìn gì mà ngơ ngẩn vậy? Chẳng còn biết gì nữa sao? Lăng Phong bị Hoàng Tinh Tinh vừa gọi, mới hồi phục tinh thần. À, ta không ngờ Giang cô nương cùng Hà cô nương vậy mà lại làm mê mẩn người ta. Hoàng Tinh Tinh mặc quần áo rời giường cười, nói, đại tỷ, tam muội, bây giờ tạm thời ta nhường ngôi. Các người tốt rồi, mau mau mà hưởng thức ăn tươi đi thôi. Nhị tỷ, người không sao không cùng ở chung đây? Giang Mẫn kêu lên, nói, vừa rồi ta cũng đã nếm trái, bây giờ cũng đã muốn sang canh tư, sau này còn nhiều cơ hội. Đại tỷ, tam muội các người nên tự lo mà hầu hạ, biết chưa? Hoàng Tinh Tinh ra vẻ nghi ngờ nói, con muốn đi, không được, nàng cho là Nhã Dung và Tiểu Mẫn có thể đủ cho ta tiến công sao? Nàng vẫn phải ở lại để hỗ trợ các nàng để phòng lúc cần bổ sung thêm. Lăng Phong nói xong đưa hai tay ra kéo Hà Nhã Dung và Giang Mẫn. Đồng thời ôm cả Hoàng Tinh Tinh đến bên trong giường. Trái ôm phải ấp, trước ôm hôn Giang Mẫn, sau lại hôn Hà Nhã Dung. Hai nàng bị hôn đến mặt đỏ bừng lên. Hai nàng tuy rằng đã sớm dạo dực, nhưng có thể còn có chút ngại ngùng, cho nên thẹn thùng đầy mật, cúi đầu ngồi ở bên giường. Lăng Phong ra tay trước tiên tháo hết áo ngoài, rồi yếm rồi khố của Giang Mẫn, tiếp tục lột sạch áo quần của Hà Nhã Dung, gã yếm lần quần lót, sau đó kéo hai nàng ngã xuống giường, trước tiên cẩn thận thưởng thức một phen. Một rồng hai phượng, triền miên đảo lộn, âm thanh rên rỉ phóng đãng, xuân sắc đầy phong. Ngồi ở một bên Hoàng Tinh Tinh xem cuộc chiến, trong lòng run rẩy, xem mà than thở, không thể tưởng tượng Lăng Phong thiên phú khác thường, kéo dài chiến lực, chính mình vừa mới chiến xong, nếu không nghỉ ngơi một lúc không thể nào tái chiến. Vì thế ngồi ở bên giường, nàng cố gắng tự mình hồi phục, tùy thời mà chờ đợi khi có yêu cầu tiến vào khoái hoạt. Sau khi trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, ba mỹ nhân mới từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Phong đang ngắm nghía các nàng. Hà Nhã Dung lấy hơi lên tiếng, nói: "Thế tử, người thật là lợi hại. Tỷ muội chúng ta ba người đều bị chàng hại thành không đứng dậy nổi." Giang Mẫn nói: "Các người xem, tướng công còn vươn cao lên như vậy, thật dọa chết người." Hà Nhã Dung vừa thấy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thật là một người giữ ái muôn người khó qua. Lăng Phong nói: "Ba vị tỷ tỷ, các người thật là ích kỷ." "Chúng ta ích kỷ cái gì?" ba mỹ nhân cùng lúc hỏi. Lăng Phong cố tình làm như bị oan uổng, nói: "Các nàng đều thỏa mãn, cứ nằm xuống mà ngủ, còn bảo bối của ta cứ đứng mãi đến bây giờ còn chưa được hạ hòa. Các nàng sung sướng qua rồi chẳng còn nhìn ngó gì nữa." "Tướng công, thật là xin lỗi." Hà Nhã Dung ngượng ngùng nói. Lăng Phong chẳng chịu buông tha, nói: "Chỉ một lời xin lỗi, coi như xong là thế nào?" Hoàng Tinh Tinh hỏi theo, nói: "Kia, tướng công chàng muốn thế nào mới vừa lòng đây? Nhìn ta đây." Lăng Phong nói xong xoay người lại, ra lệnh cho ba mỹ nhân dựa vào bên giường, ngửa mặt lên trời nằm thẳng xuống, lót gối vào dưới mông, hai chân mở ra, quy ba, x phần trăm ca, phần trăm ban, tám, ban, ca ban, đai, cây x phần trăm, ba tám, phần trăm hoang, can, bo, ca, e, duo, e, pay, tám yan, tám. Hoàng Tinh Tinh tiết ra sau, người cũng tê liệt ở trên giường. "Nhã Dung, nàng còn chờ gì nữa?" Lăng Phong từ trên thân thể Hoàng Tinh Tinh lui ra, ôm Hà Nhã Dung, dỗ dành. Hà Nhã Dung tay cầm khăn mặt, giúp Lăng Phong lau mồ hôi. Một mặt nói: "Tướng công, không vội, chàng xem chàng mệt đến toàn thân đầy mồ hôi, thở hồng hộc như trâu mau không chịu nghỉ ngơi một chút. Không nhịn mua vui quá độ, tất sẽ hư hao thân thể." "Yên tâm đi, không có việc gì, tướng công của nàng thân thể cường tráng như bò mộng, tinh lực dồi dào, lại đang ở thời gian mạnh mẽ của tuổi trẻ, nàng sợ cái gì vậy?" Lăng Phong vừa cười ha ha vừa nói: "Vâng, lời tuy không sai, chính là không thể quá ham vui, thân thể quan trọng hơn, cứ nhìn chàng mệt như vậy, chẳng hiểu đau làm sao, ngoan. Trước hết nằm xuống nghỉ ngơi một chút đã." "Nhã Dung, ta còn chưa có sao đâu, vẫn còn sung mãn rất khó chịu, cho ta cái được không?" "Chàng nha, thật là ma tinh của chúng ta, để ta ôm chàng nghỉ ngơi một hồi, rồi để cho chàng thêm nữa, được không?" "Ừ, được rồi, ta nghe lời nàng." Lăng Phong bất đắc dĩ mà ôm lấy Hà Nhã Dung. "A, đây mới thật là hảo tướng công." Hai người nồng nàn ôm hôn vuốt ve một lúc, lâu sau cùng đi vào giấc mộng mơ. Lăng Phong và Hà Nhã Dung hai người nghỉ ngơi hơn một canh giờ từ từ tỉnh lại. Thấy Hoàng Tinh Tinh cùng Giang Mẫn hai mỹ nhân vẫn còn đang ngủ say. Cũng không gọi hai nàng thức dậy. Cả hai liền sôi nổi hôn môi nhau. Cuối cùng làm cho đang yên ổn. Lại bộc phát lần nữa. Tiếp tục triển khai chiến tranh. Chương 312. Công chúa Chiêu Dương thâu tóm Hà Nhã Dung, Hoàng Tinh Tinh, Giang Mẫn ba nàng, Lăng Phong ca bài ca chiến thắng. Tuy rằng đã là mùa thu, nhưng Lăng Phong lại hết sức hăng hái. Có lẽ là ở trong mắt Lăng Phong, trên đời này chẳng có nàng nào mà hắn không hàng phục. Ngoại trừ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tĩnh Du cùng với người bị bỏ đi của hắn là Đường Vũ Vi. Chẳng qua là Lăng Phong cảm thấy hai cô nàng này trước sau gì cũng ngã đầu vào ngực của mình. Như thế tính ra là bên trong thiên hạ thập mỹ, còn bên ngoài cái danh thiên hạ thập mỹ ra hắn chẳng để vào trong mắt. Vậy ai là người đứng thứ 10 trong thiên hạ thập mỹ? Chính là viên ngọc quý trên tay của đương kim hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa. Bởi vậy Lăng Phong nếu muốn làm đương kim phò mã ra, chỉ còn cách là tự mình đi hoàng thành một chuyến. Nhưng muốn đi vào hoàng cung bắt người cướp lấy trái tim của một cô thiếu nữ, chuyện này đúng là chẳng phải dễ dàng. Bỏ công chúa ra không tính, hiện tại trong phủ của Lăng Phong đã tập trung 7 người đẹp trong thiên hạ thập mỹ, lại thêm đông đảo vợ đẹp thiếp xinh, cũng được xem như là một hiện tượng kỳ lạ lớn lao rồi. Từ khi lịch sử võ lâm được ghi chép đến nay, chẳng dám nói là sau này không có, nhưng ít ra cho đến bây giờ chưa từng có sự nghiệp nào lừng lẫy như vậy. Lúc này thời tiết có phần mát mẻ, nhưng đối với những người liên quan với Lăng Phong mà nói, thì trong lòng lại như có ngọn lửa đang nung đốt. Trong phòng nghị sự phía sau Nam Cung Thế Gia, hắn đang ôm ấp các cô nàng của mình. Một mặt suy tính sách lược trước mắt, một mặt thì hưởng lạc. Nhạn Bang, nàng nói bước tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Đặc biệt là việc cử hành 20 phái võ lâm chó chết sắp tới. Chúng ta nếu muốn thắng vẫn là phải chịu thua. Nói xong, một đôi bàn tay quái quỷ không ngừng nghỉ chút nào. Một cái đặt lên trên mông Tần Thục Phân, một cái lại đặt trên bờ ngực của nàng. Nằm đúng vào trong lòng ngực của Lăng Phong, Tần Thục Phân khẽ rên rỉ không ngừng. Ai nha, tướng công trước hết đừng tay nha, bằng không ta thật là không chịu nổi nữa rồi. Tần Thục Phân uốn éo không thôi. Thẩm Nhạn Băng điều hòa lại hơi thở một chút, nói, thật ra, vô luận là thắng hay bại đối với tướng công cũng không hẳn là có lợi. Vì sao vậy? Lăng Phong hỏi theo. Dùng sức nắn một cái, khiến Tần Thục Phân thẳng thốt kêu lên. Ai ra, đừng có la. Lăng Phong lấy tay vỗ vào chiếc mông đẹp đẽ của Tần Thục Phân, khiến cho Tần Thục Phân ấm ứ, không dứt. Thẩm Nhạn Băng nói, trước hết, hiện giờ uy danh tướng công đã là chấn động võ lâm. Giang hồ đồn đãi võ công của tướng công chàng đã muốn hơn xa bát đại cao thủ rồi. Như thế nếu như thua, sẽ ảnh hưởng ngay đến uy vọng của tướng công cùng với Nam Cung Thế Gia. Nhưng nếu muốn thắng thì lại gặp phải chịu cảnh ở đầu gió. Do đó sẽ bị các phái coi trọng. Các môn phái khác khi gặp Nam Cung Thế Gia liền tăng gia phòng bị. Hơn nữa tà phái cũng sẽ nhân cơ hội hiểu biết thực lực của chúng ta. Kể từ lúc đó, lộ ra thực lực cuộc quyết chiến với Hồ Điệp Môn khiến cho chúng ta toàn diện bị động. Lăng Phong đồng ý gật gật đầu. Kế bên Quý Nhược Lan vội vàng tiếp lời, nói, cho nên, hiện tại tướng công có thể nói là danh tiếng lừng lầy. Biện pháp tốt nhất của chúng ta chính là yên lặng theo dõi biến động của họ. Nghe xong lời của các nàng, Lăng Phong cũng thấy vậy. Chính hắn cũng hiểu được cần phải nhẫn nhịn, mặc dù rằng hắn tự cho là ở võ lâm hiện nay sợ là không có ai là đối thủ của hắn, nhưng dù sao mưu sâu kế độc so với võ công thì cũng đáng sợ hơn. Một tay hắn đùa bỡn lên người của Tần Thục Phân, một bàn tay còn lại thì tìm đến phía sau của Thẩm Nhạn Băng tìm chuyện vui. Nhưng trong lòng thì bắt đầu tính toán phương hướng hành động tiếp theo. Các nàng tính xem, nếu ta mang các nàng đi trước một bước đến hành cung hương cách Lý Lạp thì có nên hay không? Lăng Phong đột nhiên hỏi, các nàng sửng sốt, nhưng Từ Diễm Quân mau chóng kịp phản ứng. Nói, tướng công là lo lắng rằng chúng ta còn ở Hàng Châu là liên lụy đến người sao. Nhưng mà tỷ muội chúng ta đã nói qua, muốn cùng với tướng công người sống chung chết chung. Nói xong, nàng dường như có chút nén buồn bã âu sầu. Nhìn thấy đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại bộ dạng rung động lòng người. Lăng Phong trong lòng rất là cảm động. Tuy rằng đều là nữ nhân của hắn, nhưng vẫn là mẫu thân vì hắn mà lo lắng càng nhiều hơn một ít. Cuối cùng dường như là không có ai khác chu đáo ngoài mẫu thân. Hắn ôm chầm lấy Từ Diễm Quân, mạnh bạo hôn một cái, nói, kỳ thật, chỉ cần Lăng Phong ta muốn sống, trên đời này ai có thể buộc ta phải chết. Nhưng là cây thương ngoài sáng thì dễ tránh, mũi tên trong tối khó đề phòng. Nhất là Mạc Quỷ Hùng không có gì là không thể làm. Từ Diễm Quân vẫn có chút không yên lòng nói. Ta tất nhiên là sẽ đề phòng tên Mạc Quỷ Hùng. Ta đã giải quyết chất độc trên người. Hắn muốn khống chế ta trở lại là không có cách. Việc này không cần phải lo lắng. Hắn chẳng ngại Từ Diễm Quân la mắng chút nào. Mà tiến lên một bước an ủi. Nói, thật ra, các nàng đi hương cách Lý Lạp hành cung. Ta có thể tập trung một chút, tuy rằng phải chia ly ngắn ngủi một thời gian, nhưng sẽ mau chóng hội họp cùng nhau. Hắn quay đầu hướng về Ân Bích Hà nói, nếu không cũng có thể quay trở lại Thiên Trì Thiên Sơn. Chỉ là ngại các nàng không thích nơi đó vì quá lạnh. Ta chẳng sao cả, chỉ cần các tỷ muội đồng ý là được. Ân Bích Hà vội vàng buột miệng trả lời. Tây Môn Đình Đình nói, tướng công, chàng có phải sợ chúng ta ở nơi này ngăn cản chàng tìm mỹ nữ khác hay không? Nói xong, đưa đôi mắt to tròn long lanh ẩn chứa tình cảm đăm đăm nhìn Lăng Phong. Lăng Phong vui lên cười ha ha nói, vậy sao, có chị em các nàng làm lão bà của ta, ta còn thiếu loại mỹ nữ nào nữa? Tây Môn Đình Đình vội nói, ai nói không thiếu? Đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Tĩnh Du không phải là tướng công luôn muốn mang về nhà đó sao? Lăng Phong lại vui lên nói. Đình Đình nàng cho là Tĩnh Du còn có thể chạy ra khỏi năm ngón tay của tướng công ta đây sao? Chẳng ngại các nàng nói ta mạnh miệng. Không hơn nửa năm, khẳng định Tĩnh Du sẽ yên ổn ở trong nhà cùng với chị em các nàng với nhau. Lại nói lời mê sảng rồi. Thẩm Nhạn Băng nũng nịu oán trách nói, thế nào, không tin? Lăng Phong cười quỷ quái nói, chư vị nương tử có muốn cùng với vi phu đánh cuộc một lần không? Đánh cuộc gì? Tần Thục Phân không bỏ lỡ thời cơ hỏi. Lăng Phong cười nói, là đánh cuộc không mặc quần áo. Nếu các nàng thua, từ nay khi ở nhà là không mặc quần áo. Nếu như ta thua, thì sau này khi ta ở nhà cũng là không mặc quần áo. Không cần đâu, xấu hổ chết được, thật đúng đều là chàng lợi dụng, ghê tởm, bại hoại, sắc lang tướng công, sắc xuân tràn đầy trong đại sảnh. Lăng Phong cười ha ha một trận, nói, các nàng nói cũng không tệ, xem ra ta muốn thưởng tốt cho các nàng một phen. Ai tới trước, trong lúc các nàng còn chưa ký pi có phản ứng. Có một người không hề lên tiếng là Lam Phượng Hoàng lại là người thứ nhất bổ nhào vào trên người Lăng Phong. Một tay nắm chặt, ý chí chiến đấu sục sôi giống như kim cương đứng thẳng. Tự mình lấy thân làm chuẩn, phần sau trắng như tuyết mà đầy đặn lập tức hạ xuống. Một tiếng động nhỏ vang lên, một trận sát phạt lại bắt đầu rồi. Xuân sắc trong phòng đã đầy lại càng thêm hiển lộ. Trong cùng một lúc, trai gái hòa vào một chỗ, tấu vang lên tiếng hòa hợp hoan lạc, êm tai như một tác phẩm âm nhạc. Lúc sau trận đại chiến phóng đảng, Lăng Phong đi ra phía trước phòng, gọi Bạch Lạc tới, phân phó nói, mời nhị bá cùng các phân đà đà chủ đến nơi đây nghị sự. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Lạc không dám lơ là, chạy nhanh ra ngoài sai người đi gọi Nam Cung Võ. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Võ cùng bát đại phân đà đà chủ tất cả đến đầy đủ. Lăng Phong đứng dậy nói, cuộc đại chiến của Nam Cung Thế Gia ta và Hồ Điệp Môn sắp đến. Gia phụ lại vẫn còn bế quan, cuộc họp hôm nay do ta chủ trì mời đến, để nói một ít về việc an bài cho Nam Cung Thế Gia sắp tới. Nam Cung Võ nói, cháu Vũ, ngươi là con của Tam Đệ, là người thừa kế của Nam Cung Thế Gia. Đúng ra ngươi nên sớm đi ra chủ trì mọi việc. Có điều gì ngươi cứ việc phân phó, nhị bá nhất định ủng hộ ngươi. Nhị bá cá lời rồi. Lăng Phong lên tiếng hắng giọng, nói, ta suy tính như thế này. Từ nay trở đi việc ở bên trong nhà của Nam Cung Thế Gia do gia nương ta chủ trì. Sổ sách do nhị nương chủ trì, việc trị an phòng vệ thì do Quý Nhược Lan phụ trách. Đình Đình cùng Vân Tỷ, từ từ các nàng phụ trách toàn bộ các hạng mục kinh doanh của Nam Cung Thế Gia. Nhị bá người chủ trì việc bên ngoài cùng với việc kinh doanh vận chuyển đường sông. Lời vừa nói ra, bọn đệ tử phía dưới lại một phen bàn tán. Phải biết rằng, Nam Cung Thế Gia vẫn là có truyền thống của gia tộc giàu có. Các đệ tử ngoài dòng tộc thông thường là khó được trọng dụng. Lúc này đây chủ lực của Nam Cung Thế Gia rời xa Hàng Châu tị nạn. Giờ đây Lăng Phong chỉ có thể đem đám hậu cung của mình đặt tại các vị trí trọng yếu nhất. Đối mặt với giang hồ là chém giết, mà Lăng Phong lại điều khiển một đám đàn bà thống lĩnh Nam Cung Thế Gia. Các vị đà chủ đang ngồi tự nhiên có ít nhiều lo lắng. Nhưng hiện giờ Lăng Phong danh chấn thiên hạ, ai dám nói không? Hơn nữa quan trọng nhất của Nam Cung Thế Gia là việc vận chuyển trên kênh đào. Vẫn là do Nam Cung Võ trưởng quản, tự nhiên điều này là an bài tốt nhất của Lăng Phong. Dù sao kênh đào chính là động mạch chủ của Giang Nam, là vùng giao tranh của toàn bộ các môn phái ở Giang Nam. Nam Cung Võ đối với việc sắp xếp của Lăng Phong cũng rất hài lòng. Nói, xin tuân theo sự sắp xếp. Lăng Phong nói, hôm nay ta triệu tập mọi người. Còn có một việc trọng yếu nữa phải nói. Chính là Nam Cung Thế Gia chúng ta sẽ tham gia vào Đại hội Võ Lâm 20 phái mà ít ngày nữa sẽ cử hành. Đến lúc đó, ta sẽ mang theo nội tử cả nhóm đi trước. Cháu Vũ, ở Võ Lâm Đại hội này các phái đều tính toán gian trá. Chỉ sợ tin tức hỗn loạn, nguy hiểm không ngờ. Hay là để ta lo việc an ninh hộ tống cho ngươi. Nam Cung Võ lo lắng có người ám toán Lăng Phong. Nhị bá, quá lo xa. Lăng Phong nói, ở Hàng Châu còn có ai dám chống lại Nam Cung Vũ ta sao? Lại nói, võ công của các nội tử, chỉ sợ không ở dưới các phân đà. Hơn nữa việc trọng yếu là chức trách bảo vệ Nam Cung Thế Gia của các người. Nam Cung Võ nghe Lăng Phong nói như vậy, cũng không thể tranh luận được nữa. Lăng Phong nói, Nam Cung Thế Gia trước mắt gặp phải tình thế sinh tử tồn vong. Chỉ có thể dựa vào sự đồng tâm hợp lực của các vị, mới có thể phát huy sức mạnh. Nói xong hướng về phía mọi người vái một cái thật sâu. Tất cả đám đệ tử vội vàng đáp lễ, nói, xin xả thân đền đáp. Nếu không còn việc gì, mọi người nên nhanh đi thôi. Lăng Phong dặn dò xong, mọi người đều rời đi. Đúng lúc Lăng Phong đang muốn quay trở về hậu viện, đột nhiên có người làm báo lại. Triều đình cho người mang tin đến. Nam Cung Thế Gia là Võ Lâm Thế Gia, nhưng là vì lúc lập nước, tứ đại thế gia có xuất binh trợ giúp Cao Tổ giành chính quyền. Hơn nữa lại lập nhiều chiến công hiển hách. Bởi vậy Nam Cung Thế Gia đồng thời cũng được triều đình phong tứ ban cho hầu tước truyền đời thừa kế. Lĩnh đất phong, ăn lộc riêng, do đó phải là có việc quan trọng thì triều đình cho sứ giả mang tin tức đến để báo cho biết nhiệm vụ. Tiếp theo Lăng Phong vội ăn mặc chỉnh tề, nghênh đón sứ giả vào nhà, phân chia chủ khách. Sau khi ngồi xuống, sứ giả cũng không quanh co, lấy ra một phong thơ đưa cho Lăng Phong, nói: "Thế tử, đây là của đương kim hoàng thái hậu đưa cho người mật hàm. Nội dung đã có tường thuật ở bên trong." Lăng Phong vội vàng mở ra nhìn, hóa ra muội muội của đương kim hoàng thượng, công chúa Chiêu Dương một mình ra khỏi hoàng cung đến Hàng Châu du ngoạn. Hoàng thái hậu sợ công chúa gặp phải việc không hay, mật lệnh cho Nam cung thế gia cần phái người truy tìm ra công chúa Chiêu Dương, và cũng là bảo vệ cho nàng. Cũng vì sự an nguy của công chúa, cho nên Nam cung thế gia không thể phô trương mà chỉ có thể làm việc âm thầm. Trong bản mật hàm còn có bức họa hình của công chúa Chiêu Dương. Lăng Phong vừa mở bức họa ra vừa nhìn, lập tức ngơ ngẩn cả người. Tranh này giống như người mà hắn đã gặp qua. Đây không phải là người đã va chạm với hắn tại Phong Nhã Chi Ước, cái gã Lưu Dương công tử đó sao? Thì ra hắn chính là công chúa Chiêu Dương. Chương 313. Làm thế nào đây? Lăng Phong thu xếp ổn thỏa với sứ giả xong, ngay lập tức đi ngay đến Vạn Cẩm Lâu. Chỉ mong Lưu Dương kia, mà cũng đúng là công chúa Chiêu Dương, còn ở lại khách sạn. Nếu được như vậy, tự mình cũng bớt được nhiều việc hơn. Ngươi mà để công chúa trốn đi, còn chưa biết theo đường nào để tìm ra được nàng đây. Một đội bảo vệ đại nội hoàng cung nghiêm nhặt, mà còn không giữ được một nữ nhân thoát ra. Nàng hiển nhiên có khả năng ẩn núp không cho người khác có thể tìm ra mình. Cho nên khi Lăng Phong vừa nhìn thấy bức họa, bất chấp tất cả, chuyện đầu tiên là đi đến Vạn Cẩm Lâu, khẩn cầu nàng công chúa giảo hoạt ngang ngược này đừng có rời đi. Nhưng mà Lăng Phong đã đến chậm một bước. Lúc đến Vạn Cẩm Lâu, trưởng quản nơi này nói Lưu Dương công tử này đã rời đi sớm. Hơn nữa đã mang tất cả người hầu đi theo. Lăng Phong hỏi phương hướng, thuận theo hướng công chúa giảo hoạt ngang ngược rời đi khỏi thành Hàng Châu. Mà càng chạy càng xa, cũng chẳng biết nữa, thì đã được 3-40 dặm, trời đã hoàng hôn, mặt trời đang xuống. Lăng Phong cầm bức họa của công chúa dọc đường hỏi thăm. Chung quanh nhiều dặm đều là vùng núi, dãy núi này quanh co uốn khúc như con rắn, trải dài mút mát, cao ngất ngang trời, khí thế uy nghiêm. Rừng cây kia cũng xanh tươi mát mẻ, sức sống mãnh liệt. Chỉ là Lăng Phong không có tâm tình để thưởng thức. Lăng Phong chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh đẹp, cứ cắm cổ mà đuổi theo. Trong tiếng vó ngựa, nhìn màu trời xanh đang mờ nhạt, thì biết rằng đêm nay chỉ còn có tìm một thôn nhỏ nào đó để tìm chỗ ngủ trọ. Tiếp tục đuổi theo, nếu như không gặp được như mình tính, vậy là mình phải ở ngoài trời chịu cảnh gió sương khổ sở. Còn bà nó, vì một cái ả công chúa điêu ngoa mà mình phải chịu ăn ngủ ngoài trời. Cứu mạng, ôi cứu mạng. Chẳng cần chờ Lăng Phong tìm ra một thôn xóm nào, thì đã thấy một tên thư đồng lảo đảo vừa chạy tới vừa hô to: "Công tử, cứu mạng!" Thư đồng kia dường như cũng thấy Lăng Phong, hô to lên chào đón. Lăng Phong nhìn thư đồng này có chỗ quen mắt. Đây không phải là thư đồng ở bên cạnh Lưu Dương hay sao? Đây cũng là một tên nữ cải nam trang. Là ngươi, có chuyện gì vậy? Công tử của các ngươi đâu? Nam cung thiếu hiệp, thật tốt quá, mau, mau đi gặp công tử của chúng tôi. Thư đồng kia thở không ra hơi, cầm lấy cổ tay Lăng Phong mà nói. Lăng Phong hỏi, ngươi nói chậm lại một chút, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hu hu. Phản ứng đầu tiên của thư đồng này là khóc lớn, tiếng khóc thê thảm như vượn chu quỷ khóc. Lăng Phong nghe mà tan nát ruột gan. Lăng Phong khuyên nhủ, người khóc cái gì, nói mau, chuyện gì đã xảy ra? Trên núi kia có một bọn thổ phỉ đã bắt công tử của chúng tôi, bắt nàng làm áp trại phu nhân. Thư đồng kia vội vã trả lời, đồng lúc phát hiện mình nói sai cái gì, nói: không phải, là bắt công tử của chúng tôi làm con tin. Ngươi đừng có nói vòng vo. Sao ngươi còn muốn giấu giếm ta? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ngẫu nhiên mà xuất hiện nơi này? Lăng Phong tức giận nói, Hoàng Thái Hậu có chỉ đến nơi này cho ta, các ngươi cùng công chúa Chiêu Dương tự mình trốn ra khỏi Hoàng Cung. Mặt khác, ngươi ở kế bên làm hộ vệ, lại không bảo vệ tốt được an nguy của công chúa. Nếu để công chúa mất tích, mà ngươi thì bỏ trốn, đây đúng là tội đại ác cực kỳ. Thiếu hiệp, nô tỳ biết sai rồi, vì là công chúa sai nô tỳ trốn ra. Mục đích là khiến nô tỳ đi tìm người đến, tỳ nữ kia cũng không dám giấu giếm, khóc ròng nói, cầu xin người mau cứu công chúa trở về được không, để muộn ta sợ rằng đại vương trên núi kia cùng công chúa động phòng. Nếu đúng là như vậy, thước linh ta có bù đắp 10 cái mạng cũng không đủ để lấy lại sự trong sạch cho công chúa. Nguyên lai nha hoàn bên người của công chúa Chiêu Dương tên gọi là thước linh. Tên cũng không phải sai, dáng dấp thân hình cũng thanh tú động lòng người, hơn nữa đường cong dáng người nhô lên lõm xuống, thậm chí so với công chúa còn lớn hơn một ít, cái tên vua núi này lại không nhìn thấy cô nàng, đúng là phí của trời. Đừng có nói nhảm, Lăng Phong quát lên xong, hỏi, nói cho ta biết, cái bọn thổ phỉ đó ở nơi nào, tên cầm đầu họ gì, tên gì? Thước Linh nhìn bộ dáng oai phong lẫm liệt của Lăng Phong, trả lời, bọn thổ phỉ kia ở tại Hắc Phong Sơn, một đám hơn ngàn tên, tên cầm đầu kêu là Trịnh Thiên Hổ, biệt danh là Quỷ Kiến Sầu. Lăng Phong hừ hai tiếng, rồi nói, núi Hắc Phong này ở tại địa phương nào? Thước Linh chỉ tay về phía nam, nói, núi Hắc Phong đó ở ngay tại phía trước hơn 10 dặm. Tìm rất dễ dàng, Lăng Phong gật đầu, nói, làm điều này ngay đi, người hãy đến trong thôn nấu một bữa ăn ngon, chờ ta đón công chúa trở về, có một chút cơm nóng để ăn là tốt. Thế tử, người chỉ là đi có một mình, Thước Linh kinh ngạc hỏi. Lăng Phong khinh thường, nói, chỉ là một đám thổ phỉ sơn trại, Nam Cung Vũ ta đã là đủ cho bọn chúng chết ngay rồi. Đừng nói nhảm, tìm đồ ăn cho ngon đi. Vừa nói, Lăng Phong vừa giao đồ đạc cho Thước Linh. Tự mình chỉ lấy bảo kiếm, phi ngựa mà đi. Thước Linh nhìn thấy thân ảnh Lăng Phong biến mất, âm thầm khẩn cầu trời đất, cầu cho tất cả mọi chuyện đều được như ý. Chỉ mong Lăng Phong là anh hùng được trời phái xuống, cứu được công chúa bình an trở về. Nếu không cứu được công chúa ra, Thước Linh nàng chỉ còn có thể lấy cái chết để tạ tội. Nói về Lăng Phong từ từ cởi ngựa nhắm hướng núi Hắc Phong chạy đến. Đêm nay có ánh trăng tỏa sáng, chiếu rọi xuống trần gian, như tỏa ra một vầng sương trắng. Đường lên núi yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa của Lăng Phong. Lăng Phong một mặt chạy tới, một mặt quan sát ngọn núi. Ngọn núi tối đen sâu kín, ở dưới bóng trăng chỉ thấy bóng dáng màu đen, thật thần bí, thật sâu thẳm, dường như ẩn giấu đầy dày sát khí. Nếu cứ như tính tình thường ngày của Lăng Phong, Hắc Phong chạy đêm nay nhất định sẽ bị hắn rửa bằng máu. Nhưng lại nghĩ công chúa giảo hoạt đúng là lớn mật, xứng đáng để nàng chịu tội một chút. Nói là Trịnh Thiên Hổ toan tính sau sẽ cưới nàng làm áp trại phu nhân. Do đó Lăng Phong nghĩ tên Trịnh Thiên Hổ kia sẽ không làm khó nàng. Lăng Phong nghĩ như vậy, do vậy mà có vẻ không nóng nảy. Dù sao chắc chắn là phải cứu người, nhưng cũng không thể để cho công chúa Chiêu Dương được thư thái. Mà mình cũng không muốn giết quá nhiều người, nếu có thể được thì dùng mưu kế để cứu. 10 dặm đường qua rất nhanh, dừng ở trên đường, Lăng Phong đã thấy núi Hắc Phong. Nơi này thật là dễ tìm, một ngọn núi sừng sừng cao nhất trong dãy núi, dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ ràng, mặt khác những ngọn núi khác thì toàn tối đen, riêng ngọn núi này lại lộ ra vài điểm sáng đèn, thật là hiển nhiên ngọn núi này là có người ở. Nói như vậy, nơi đây đúng là chỗ cứu người. Lăng Phong ở dưới chân núi đánh giá kỹ lưỡng một lát, đem ngựa đến giấu trong rừng rậm, mới cẩn thận nhắm hướng trên núi phóng đi. khinh công của hắn rất tốt, bởi vậy muốn tránh bọn thủ vệ ở đó thật dễ dàng. Lọt qua trạm gác, Lăng Phong đi đến đỉnh núi, trước cửa sơn trại không xa. Hắn đứng ở sau một thân cây đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bên ngoài có nhiều đèn lồ âng, chiếu trong sân sáng như ban ngày. Trong viện thỉnh thoảng lại có một đội tuần tra đi lại. Lăng Phong khẽ vặn hông, tiếp tục phóng lên bên trên vòng rào sơn trại, nhẹ nhàng rơi xuống phía trên nóc phòng của sơn trại, đang muốn xem xét từng gian phòng. Đột nhiên nghe, gấu gấu, hai tiếng, là một con chó lớn. Lăng Phong không để cho nó phát ra tiếng thứ ba, chủ động phóng ra một ngọn chỉ phong, liền lấy ngay mạng của con chó. Tiếp theo ra chiêu, lăng không thủ vật, tóm lấy con chó chết, quăng xuống dưới vách núi Hắc Phong. Lúc này, một đội thổ phỉ đã nhanh chóng đi đến. Bọn họ đến đây mang theo đèn lồ âng, cẩn thận xem xét nhưng chẳng tìm thấy có điều gì khả nghi ở đó. Có người trong đó nói, ta nghe được rõ ràng tiếng chó sủa, tại sao mà chẳng thấy chó đâu. Một tên lâu la khác cười nói, sao chúng ta chẳng nghe thấy gì cả, người nhất định nghe lầm. Gã lâu la kia không phục, nói, coi như là ta nghe lầm, vậy cái con chó kia nó chạy đi đâu? Lại một tên lâu la khác cười nói, cái tên đại cẩu kia có thể tối ngủ không được, nóng nảy trong người nên đi tìm chó cái rồi đó. Lời này vừa nói ra, cả bọn phá lên cười. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi dọc theo phòng kế bên mà tuần tra. Lăng Phong dựa vào ánh trăng tỏa lan nhìn về nhiều gian phòng. Hắn biết công chúa Chiêu Dương chắc chắn ở một trong những gian phòng đó. Nhưng cuối cùng rồi là ở trong phòng nào đây? Đó mới là vấn đề khó khăn. Nếu cứ như lời nói mà mò mẩm tìm mù quáng, chỉ sợ tìm tới hừng đông cũng không có được kết quả. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Thật là ngu ngốc, Sơn Vương núi này mà ở thì nhà nhất định là tốt nhất. Đêm nay cần bái đường thành thân, vậy hiển nhiên là phòng phải bày biện đẹp nhất. Chẳng phải vậy sao? Vì thế Lăng Phong giống như tên trộm đi xuyên qua núi, dọc theo một tòa nhà mà tìm kiếm. Hắn cũng tin tưởng vào sự phán đoán của mình. Phòng tân hôn nhất định không giống phòng bình thường, mình chắc chắn sẽ tìm được. Tìm tới tìm lui, hắn phát hiện ở giữa có một tòa nhà so với nơi khác có chỗ khác biệt. Nó là xinh đẹp nhất, cao lớn nhất, đồng thời cũng là một biệt viện nằm riêng rẻ. Các phòng khác đều để lộ ra ngoài, chỉ có phòng này là được che chắn. Lăng Phong ngẫm nghĩ, có lẽ đây chính là phòng tân hôn rồi. Phía trước cửa các trạm gác so với nơi khác cũng nhiều hơn. Cửa trước cửa sau đám tuần tiểu cũng nhiều, lại cách bố trí có vẻ cũng không giống các nơi khác. Lăng Phong từ xa nhìn vào bên trong, trong sân rất sáng sủa, vài cửa sổ có ánh đèn. Dựa theo ánh đèn, Lăng Phong nhìn thấy trên cửa sổ có hai chữ Đại Hỷ. Lăng Phong trong lòng vui vẻ, thầm nói, đúng là khiến cho ta mau chóng tìm ra, bởi vì trong sân viện sáng quá, đi thẳng vào phía trước là không thể thực hiện được. Lăng Phong trầm ngâm một lát, xem xét vị trí căn phòng, liền đi vòng ra phía sau tường, đi vào phía cửa sau phòng tân hôn, âm thầm đâm hai ngón tay, đưa mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong phòng trang hoàng mới mẻ, tràn ngập không khí vui mừng. Một cô gái khoác tấm lụa hồng đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tay chống cầm, dường như là đang rầu rĩ. Lăng Phong vui mừng một phen, thầm nói, là ta đại công cáo thành, được, lúc ra tay thì nên ra tay, thừa dịp đêm dài không gian vắng lặng, thần không biết quỷ không hay sẽ trộm lấy mỹ nữ, khiến cho đám thổ phỉ hết vui một lúc. Nghĩ đến đây, hắn lần thứ hai nhìn ngó chung quanh, cũng không có gì khác thường. Lăng Phong bèn cậy cửa sổ mở ra, như bóng ma lẻn vào phòng. Trong phòng có thêm một người, cô gái kia vẫn giữ nguyên bộ dáng, hiển nhiên cũng không có phát giác ra có gì thay đổi. Lăng Phong xếp tay nhẹ chân bước dài lên hai bước, tiến vào phía sau lưng cô gái. há miệng lấy hơi, chuẩn bị tư tưởng một chút, sau đó mới nhẹ lời, nói, công chúa, là ta tới cứu nàng. Nàng kia thân mình run lên một cái, xoay mạnh đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng lúc giật mình, nàng kia mặt trái xoan, lộ ra vẻ thành thục phong tình, đôi mắt sáng đen huyền, hàm chứa vô tận sầu khổ. Ở đây chỗ nào là cứu công chúa Chiêu Dương đâu, rõ ràng đây là một mỹ nữ khác, bất quá Lăng Phong cũng nhận ra, nàng là chị dâu của Đường Vũ Vi. Giang Nhã Phượng, xin nhắc lại, Giang Nhã Phượng cùng Lăng Phong G còn có một đoạn lương duyên, đều là người Hàng Châu, hơn nữa lại là hàng xóm, từ nhỏ cũng coi như là thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa. Nhưng bởi vì là Lăng Phong và Đường Vũ Vi đã có đính hôn, kết quả cha mẹ của Giang Nhã Phượng không chịu để cho con gái của mình gả cho Lăng Phong làm thứ thiếp, cho nên mới đem nàng gả cho nhị thiếu gia Đường gia. Không nghĩ tới Lăng Phong cùng Giang Nhã Phượng lúc này đây lại có thể gặp nhau ở nơi này. Trong lúc sinh tử, Giang Nhã Phượng đôi mắt nhận ra ngay Lăng Phong sửa đổi gương mặt. Giang Nhã Phượng cũng mở to hai mắt nhìn, nói, Lăng Phong, có thể nào chính là ngươi sao? Ta có nhìn lầm không? Ngươi dơ đen đi một chút, bất quá càng thêm anh tuấn. Trong đôi mắt đẹp như bùng lên ngọn lửa, một trận vui mừng, bởi vì đã có người tới cứu. Lăng Phong cười cười, nói, Nhã Phượng, nàng là người duy nhất nhìn ra được ta kể từ sau khi ta dịch dung. Thân phận của ta bây giờ là Nam Cung Vũ. A, Giang Nhã Phượng kinh hãi, nói, khó trách mọi người ai cũng nói Lăng Phong đã chết. Giang Hồ lại xuất hiện một tên Nam Cung Vũ. Vũ Vi con nhà đầu kia không chỉ một lần nói Nam Cung Vũ cùng với Lăng Phong khi xưa rất giống. Nàng lại có thể không nhận ra ngươi Nam Cung Vũ là Lăng Phong. Lăng Phong cười ha ha, nói, đây chính là nguyên nhân vì sao của nàng. Trong lòng nàng không có ta, cho nên mới không để ý Nam Cung Vũ là ta đây. Nói thật ra, nàng ta yêu ta còn không bằng nàng yêu ta nhiều. Ai, thôi đừng nói điều này, đều là quá khứ. Chỉ có thể nói đó là ý trời. Giang Nhã Phượng trong lòng kỳ thật rất nhớ Lăng Phong, bởi vì cái lần đầu tiên của nàng là trao cho Lăng Phong. Lại nói rằng năm đó Lăng Phong có thể nói chẳng là cái gì chính nhân quân tử. Nổi danh là Hồn Thế Công Tử Ca, Phong Lưu Anh Tuấn, là thiếu nữ ai không thích. Hai người xứng lứa vừa đôi, lại là hàng xóm, có qua có lại, hai người trẻ tuổi giấu người trong nhà làm chuyện vượt rào. Đó cũng là chuyện rất thường tình, cho đến ngày hôm nay. Giang Nhã Phượng vẫn để trong lòng chuyện mình không được gả vào trong nhà Lăng Phong. Đúng rồi, tại sao nàng lại ở nơi này? Lăng Phong đang rất kỳ lạ là Giang Nhã Phượng như thế nào lại biến thành Hắc Phong trái áp trại phu nhân. Nhân vật này không phải là công chúa Chiêu Dương sao? Giang Nhã Phượng than nhẹ một tiếng, nói, đừng nói nữa, ta cùng phu quân cãi nhau. Trong cơn tức giận liền dọn về Hàng Châu ở nhà mẹ ta. Không ngờ đến nửa đường lại gặp thổ phỉ bắt ta đến nơi này. Tiếp theo không đợi Lăng Phong lên tiếng, liền nhắc nhở, nói, ngoài cửa có người canh giữ ta. Ngươi hãy mau chóng mang ta rời đi, để lát nữa bọn chúng phát hiện, chúng ta sẽ đi không được. Lăng Phong nghĩ còn không phải sao, nơi này đâu phải là chỗ nói chuyện. Vì thế Lăng Phong mới nói, nàng ghé vào trên lưng ta, ta cõng nàng chạy đi. Giang Nhã Phượng chớp chớp mắt, nói, ngươi muốn mang ta lao ra sao? Bọn chúng tụ tập rất đông đó, trong lòng cũng sung sướng, phấn chấn, ngất ngây, nghĩ thầm cảm giác của mối tình đầu kia, nháy mắt đã quay trở lại. Lăng Phong chỉ ra phía sau mà nói, từ đâu đến thì từ đó mà đi. Trong lúc nói chuyện, Giang Nhã Phượng nằm sấp trên lưng của Lăng Phong. Hai cái vật bầu bình áp lên lưng của Lăng Phong. Hắn có thể cảm giác được ở nơi đó. Vĩ đại cùng rắn chắc. Ở phương diện này, Giang Nhã Phượng có thể tranh hùng với mấy cái của sư nương Lăng Phong. Lăng Phong nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười dâm, dù sao nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Lăng Phong lấy lại tinh thần, liền từ cửa sổ sau mà thoát ra, giống như một con chim đen nhỏ. Lăng Phong rời khỏi phòng, tiếp tục vượt tường mà đi, lên cao xuống thấp, phóng ra ngoài tường, chớp mắt đã ra khỏi sơn trại. Sau khi chạy một đoạn đường, cảm giác đã an toàn, Lăng Phong mới buông Giang Nhã Phượng ra, tựa vào một gốc đại thụ nghỉ ngơi. Được một lát, Lăng Phong vẫn lo lắng là nơi này vẫn còn nguy hiểm, lại mang nàng lên lưng, vội vã hướng xuống núi, sợ bọn chúng đuổi theo. Tốt rồi, xuyên suốt một đường, cũng không có trở ngại gì. Lăng Phong trong lòng vui mừng, cứu được người ra, nhưng cùng lúc lại thấy thất vọng, bởi vì muốn cứu công chúa Chiêu Dương mà không được, lại ngoài ý muốn cứu được cái mối tình đầu nho nhỏ. Bây giờ là đường gia nhị thiếu phu nhân Giang Nhã Phượng. Bây giờ tính làm sao đây? Trong lòng Lăng Phong một phen nói thầm. Khó mà nói là ta thật sự muốn đi lên núi này để san bằng sơn trại, giết hết con người, có thể nào? Không được. Trong lòng Lăng Phong lại nghĩ đến cái nàng công chúa giảo hoạt điêu ngoa. Hay là mình quay trở lại cứu nàng ra, nhưng mà sau lưng lại là mối tình đầu. Trong lòng Lăng Phong cảm giác một phen đến tư vị này, loại cảm giác khó gọi được tên. Có lẽ cảm giác giống như thời điểm của mối tình đầu năm đó. Chương 314. Tình chân ý thiết. Lăng Phong cõng Giang Nhã Phượng trên lưng xuống dưới chân núi vào trong rừng rậm, cũng chính là nơi giấu con ngựa. Con ngựa thấy chủ nhân đã trở lại cũng cao hứng hí vài tiếng. Lăng Phong vuốt ve đầu con ngựa, nói: "Ông bạn già, đã đợi lâu." Nói xong, mang Giang Nhã Phượng để lên trên lưng ngựa nghỉ ngơi. Giang Nhã Phượng thở ra một hơi, nói: "Lăng Phong nha, thật là dọa chết ta. Tên khốn kiếp kia nói rằng ngày mai sẽ kết hôn với ta. Ta thà gả cho đồ không bằng heo chó chứ không muốn gả cho hắn." Lăng Phong à một tiếng, nói: "Sao vậy? Ngày mai tên Trịnh Thiên Hổ kia không cưới công Lưu Dương cô nương, lại thay đổi mà cưới nàng sao?" Thiếu chút nữa, Lăng Phong đem chuyện công chúa Chiêu Dương nói lộ ra. Giang Nhã Phượng hừ một tiếng, nói: "Cái gì thay đổi cưới với không thay đổi cưới? Cái tên Trịnh Thiên Hổ kia bắt ta trước rửa chừng lại bắt thêm Lưu Dương." Trong lòng hắn cao hứng, nói muốn đem Lưu Dương kia cưới làm áp trại phu nhân, còn để ta gả cho hắn làm nhị phu nhân. Cái tên gia hỏa này vừa xấu lại vừa hung ác, ta chẳng quan tâm gì tới hắn. Lăng Phong dường như hiểu được một vài tình huống, nói: "Theo lệ thường là trước cưới chính thất sau mới lấy thêm thiếp mới đúng. Tại vì sao nàng đổi qua làm chính?" Giang Nhã Phượng trả lời: "Mới là tức chết ta. Vốn ngày mai là Trịnh Thiên Hổ cưới Lưu Dương, cái con nha đầu kia sống chết không chịu. Trịnh Thiên Hổ trong cơn nóng giận đã đem nàng giam lại, nói ngày mai lấy ta làm nhị phu nhân trước, chờ cái con Lưu Dương đó thay đổi thái độ thì tiếp tục bái đường." Lăng Phong gật gật đầu, dồn ép nàng nói: "Nói thế, người ta sống chết không chịu, còn nàng thì muốn mà không được." Giang Nhã Phượng có chút bất ngờ, nói: "Hảo tiểu tử, ngươi lại có thể giễu cợt ta. Ta chỉ là một người đàn bà yếu đuối, ta không muốn gả thì có biện pháp gì đâu. Ta cũng không muốn chết. Những tên thổ phỉ là hung ác đó. Ta đã thấy ở trước mặt toàn bộ sự việc ở dưới chân núi. Bọn chúng bắt một cô gái rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp. Nàng kia chảy rất nhiều máu, nhục nhã còn chưa, dọa cho ta chết khiếp." Lăng Phong vừa giận vừa căm, mắng: "Bọn thú vật này, ta thế nào cũng bắt bọn chúng mà giết sạch." Hắn vốn là không nghĩ tới việc muốn giết người, chính là sau đó hắn biết được hành động của bọn thổ phỉ đó, lúc này nghiến răng nghiến lợi. Giang Nhã Phượng gật đầu nói: ta cũng biết là mấy tên khốn kiếp này đáng giận, chỉ là ta không có bản lĩnh để giết chết bọn chúng. Lăng Phong hít mấy hơi thở, hỏi, Nhã Phượng tỷ, cho dù nàng tức giận, cũng không nên một mình trở về nhà mẹ mình nha. Nhị thiếu gia của Đường gia thật là, làm, sao mà yên tâm như vậy để cho nàng ngàn dặm xa xôi từ Kim Lăng quay về Hàng Châu. Giang Nhã Phượng nghe xong thở dài, nói, đừng nói nữa, kỳ thật đây cũng là món quà mà ngươi ban tặng. Ta, Lăng Phong giật mình nói, này sao vậy, có liên quan gì đến ta đâu? Giang Nhã Phượng nghẹt ngào khóc sướt mướt, nói, nếu lúc trước nếu ngươi đừng chiếm mất sự trong sạch của ta, thì cái tên chết rằm kia cũng không ghét bỏ. Ta, nói xong, mắt nàng đầy lệ, hiển nhiên là nói đến chỗ thương tâm. Lăng Phong vừa nghe cũng hiểu được vài phần, đoán chừng là nhị thiếu gia Đường gia phát hiện tự mình cưới nhầm vợ không còn nguyên vẹn, bị người cắm sừng lên đầu, tự nhiên là khó chịu. Cho nên Giang Nhã Phượng gả vào Đường gia suốt ngày đã bị phu quân khinh bỉ, thậm chí đánh chửi, nàng vốn cũng là xuất thân đại gia, tự nhiên không thể chịu nổi những điều này, cho nên trong cơn tức giận, liền rời nhà chồng trở về nhà mẹ đẻ. Lăng Phong trong lòng sinh ra tức giận, đối với Đường gia, đối với chồng của Giang Nhã Phượng, dù sao Giang Nhã Phượng cũng là mối tình đầu thanh mai trúc mã của mình. Nếu như nói Giang Nhã Phượng bị ép bức gặp hắn mà hắn không có lòng thương hại thì đó chỉ là gạt người. Nhưng hiện tại không phải là lúc nói về việc này. Lăng Phong lúc này lái sang chuyện khác, nói, bọn khốn kiếp Hắc Phong trại này chính là giết người không chớp mắt, sao bọn hắn không đem nàng xử đi? Giang Nhã Phượng liền miệng nói, cũng tạm tạm không tệ, tên Trịnh Thiên Hổ này đối với ta dường như là thật tâm, đúng là không làm khó dễ ta. Hắn đã nhiều lần cầu hôn với ta, ta không đồng ý, hắn vẫn không nản lòng. Cuối cùng, hắn nổi giận, nói ta ngày mai không gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải lấy chồng. Lăng Phong hỏi dò, nếu hôm nay ta không đến, theo thường thì nàng ứng phó như thế nào đây? Trong đêm tối, Lăng Phong nhìn không rõ gương mặt của Giang Nhã Phượng, nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp trong suốt của nàng. Giang Nhã Phượng do dự trả lời, ta cũng không biết nữa, nếu ép quá thì ta tự sát. Giọng nói của nàng có chút yếu đuối, không đủ kiên quyết. Lăng Phong thầm nghĩ, nàng nhất định muốn giữ thể diện nên mới nói vậy. Nhưng hắn cũng không trách nàng, bởi vì nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, đã không biết võ công, lại không có từng trải của một người đàn bà. Lăng Phong an ủi, nàng cũng không nên vì vậy mà sầu khổ, ông trời phù hộ cũng không tệ, tất cả cực khổ cuối cùng cũng đi qua, chờ ta cứu Lưu Dương mang ra, ta sẽ đưa nàng trở về. Giang Nhã Phượng ngẫm nghĩ hỏi, Lăng Phong, Lưu Dương kia là gì của ngươi? Lăng Phong hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Giang Nhã Phượng thật nhạy cảm, hừ một tiếng nói, Lăng Phong, nếu năm đó ngươi tốt với ta như giờ đây ngươi tốt với Lưu Dương như vậy, ta há có thể bị lưu lạc đến tình huống như bây giờ? Lăng Phong lắc đầu nói, nàng lại nghĩ như thế nào vậy? Ta chỉ là nhận ủy thác của người để đi cứu nàng ta. Lại nói năm đó cũng không phải ta không lo tới nàng, nhưng mà là người trong nhà của nàng không chịu gả nàng cho ta làm thiếp. Nàng cũng biết là ta đã có chính thất. Giang Nhã Phượng giận dỗi, nói, ta không có trách ngươi, chỉ là tự mình không có phúc. Kỳ thật trong lòng ta luôn yêu ngươi, so sánh với chồng ta thì coi như đem chặt hắn cho chó ăn, chó cũng không ăn. Lăng Phong nghe vậy cười không dứt, nhờ vào ánh trăng nhìn thân hình của nàng, nàng như vậy là yêu thích ta, tại sao lại không có vẻ gì yêu thương nhung nhớ vậy? Giang Nhã Phượng nở một nụ cười, hướng Lăng Phong vươn đôi cánh tay ra. Lăng Phong rất biết chuyện, tiến lên ôm Giang Nhã Phượng mang xuống. Từ giờ phút này, Giang Nhã Phượng bám lấy Lăng Phong không buông. Trong lúc tấm thân quyến rũ còn đang oằn oại, Lăng Phong cũng không chịu kém, nhanh chóng cứng rắn vươn lên. Lăng Phong cố gắng tự mình kềm chế bình tĩnh trở lại. Nói, Nhã Phương nha, nàng cũng không nên câu dẫn ta đó. Ta còn có chuyện đứng đắn phải lo liệu đây. Hừ, vậy cho đến bây giờ chúng ta làm không phải là chuyện đứng đắn sao? Giang Nhã Phượng vừa dỗi vừa nói, đột nhiên lại cười hì hì. Tiếp, đêm nay khiến cho ta tiếp tục làm nương tử với ngươi một lần được không? Nói xong như có lửa nóng trong người làm cho đôi môi đỏ hồng lên. Hương thơm tỏa ra tràn ngập, Lăng Phong cảm giác như ngất ngây. Lăng Phong ôm lấy Giang Nhã Phượng hôn lên môi. Giang Nhã Phượng là một nữ nhân thành thục biết chuyện phong tình. Tự nhiên vui vẻ không thể dừng. Nàng hé miệng mặc cho Lăng Phong đưa đầu lưỡi vào thăm dò. Lại tự mình chạm vào. Hai người ngọt ngào sôi nổi hôn nhau. Hôn một lúc sau, đem đầu lưỡi đưa ra lấy vào. Quấn quýt lấy nhau, phát ra những tiếng động mê người. Lăng Phong ôm lấy eo Giang Nhã Phượng, bàn tay chậm rãi trượt xuống, đặt trên bờ mông của nàng mà vuốt ve sờ soạn một lúc như muốn tìm một cái gì thật lâu không đi. Còn Giang Nhã Phượng thì ôm lấy cổ Lăng Phong, ôm thật chặt tưởng như dính hẳn vào trên người của Lăng Phong. Lăng Phong càng lúc càng phấn khích, hắn lấy lại bàn tay đặt lên đỉnh núi cao của Giang Nhã Phượng. Bước đầu thì nhẹ nhàng nắn nót, chỉ chốc lát liền trở nên thô bạo. Ở phía trên đỉnh núi vân vê nhào, nạn nghịch ngợm khiến Giang Nhã Phượng rên rỉ những lời vô nghĩa. Oằn oại, hận không thể lập tức bị nam nhân đè xuống làm nên chuyện tốt. Lăng Phong gắng gượng lấy lại lý trí. Hắn biết đây không phải là thời điểm tốt để làm việc tiếp theo. Mục đích của mình đêm nay là cứu cái nàng công chúa điêu ngoa giảo hoạt kia. Bởi vậy thân thiết tới mức độ nhất định thì hắn cũng buộc lòng phải buông tấm thân mềm mại của Giang Nhã Phượng ra. Giang Nhã Phượng có phần sững sờ, thở hào hển, hỏi, làm sao vậy, Lăng Phong, ngươi không thích ta sao? Tình cảm của Giang Nhã Phượng đối với Lăng Phong càng lúc càng nhiều. Giờ đây nàng chẳng còn xem nhị thiếu gia Đường gia ra cái gì. Đối với việc cạm sừng lên đầu gã nam nhân kia, nàng chẳng cần để ý, đêm nay ở bên Lăng Phong. Khiến cho Giang Nhã Phượng tình yêu như nước, chỉ muốn ở trong lòng người nam nhân này mà hóa thành dòng suối. Lăng Phong vội vàng giải thích, nàng không có gì sai, ta vẫn là thích nàng. Nhưng bây giờ không phải là thời gian thân thiết với nhau. Mục đích của ta đêm nay chẳng phải là việc này. Ta đến đây là để cứu người. Giang Nhã Phượng hiểu ra, cũng bình tĩnh một chút. Nói ngươi quay lại để cứu ả Lưu Dương đó. Ta xem hay là thôi đi. Bọn chúng không thấy ta, nhất định sẽ nổi điên lên với ta. Hơn nữa nhất định nổi cơn cuồng loạn. Chỉ sợ phòng vệ càng thêm nghiêm nhặt. Lăng Phong ngớ ra, hỏi, lời này là như thế nào? Bản lĩnh của ta nàng còn không có nhìn ra. Giang Nhã Phượng gật gật đầu, nói, bản lĩnh của ngươi là rất tốt, nhưng đối phương chính là có hơn 1.000 người, mà ngươi chỉ là có một người. Lại còn cái tên Trịnh Thiên Hổ kia lúc còn nhỏ là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, công phu rất lợi hại, chỉ sợ ngươi còn không phải là đối thủ. Ta nói như vậy, ngươi không nên tức giận. Ta chính là nói đúng lời thật. Lăng Phong nghe xong không thoải mái, hỏi, nàng biết Trịnh Thiên Hổ sao? Nàng đã gặp qua bản lĩnh của hắn sao? Giang Nhã Phượng trả lời, công phu của tên Trịnh Thiên Hổ kia thì ta đã gặp qua. Khi hắn cướp ta trở về, ở ngoài cửa thôn gặp một đám dân làng. Hắn vung cây đại, gôn lên, hơn 100 người trong chớp mắt liền bị đánh ngã trên mặt đất. Thấy sao, rõ ràng tên khốn này không phải tầm thường. Lăng Phong nghe xong cười không dứt, nói, Nhã Phượng này, nếu như nàng cảm thấy người này thật tốt như lời nàng nói, ta là không nên đem nàng mà cứu ra. Đâu, cho nàng gả cho người kia. Không rất tốt sao? Giang Nhã Phượng, hứ hứ, vài tiếng, nói ra, ta thì không có gả cho một tên xấu xí quái dị kia đâu. Hơn nữa, ta đã là người có chồng, không thể lại đi lấy người khác. Lại nói tiếp, ta là nói bọn thổ phỉ vốn bản lĩnh không phải nhỏ. Người đi sẽ gặp nguy hiểm. Sau hai câu nói này khiến trong lòng Lăng Phong trở nên ấm áp. Hắn một tay ôm chầm lấy Giang Nhã Phượng, vuốt ve khuôn mặt nàng, nói, nàng như vậy là quan tâm đến ta. Có thể nào mà ta không biết, chỉ là ta không thể, không đi được. Cho dù phía trước có rừng đao biển lửa ta cũng vẫn phải đi tới. Bởi vì ta đã hứa với người ta, cho dù đi tìm cái chết, cũng phải tìm cách cứu ra. Chẳng lẽ nàng thích một nam nhân không biết giữ lời hứa sao? Giang Nhã Phượng hai tay nắm chặt lấy tay của Lăng Phong, nói, ta biết lời của ngươi là đúng, nhưng ta vẫn không muốn ngươi đi. Ngươi nếu như có chuyện không hay xảy ra, ta sẽ rất đau lòng. Đừng xem là ta đã có chồng, nhưng trong lòng ta chứa đựng hình bóng của ngươi. Lăng Phong vỗ vỗ vào phía sau mông của nàng, nói, chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Dù sau nàng đã về Hàng Châu, chúng ta lại trở thành láng giềng. Hiện tại, ta cần phải đi cứu người. Giang Nhã Phượng thở dài, nói, Lăng Phong này, ngươi đúng là đồ ngốc. Ngươi theo người ta mà chẳng chịu suy nghĩ, chuyện có đáng mạo hiểm không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi hối hận cũng đã muộn. Lăng Phong tỏ vẻ dứt khoát, nói, ta thấy việc bất bình luôn nhịn không được muốn xen vào. Nhất là tự mình đã hứa hẹn với người khác phải làm việc gì. Rất ít khi sai hẹn. Giang Nhã Phượng lớn tiếng nói, hãy vì ta mà ngươi thất hứa một lần. Ngươi coi như là vì ta không được sao? Thanh âm của nàng đã trở nên nghẹn ngào. Lăng Phong cười cười, nói, được rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Ta phải hành động ngay. Giờ đây, ta cần nàng giúp đỡ. Giang Nhã Phượng tức giận, nói, ta có thể giúp ngươi cái gì đây? Ngươi muốn đi chịu chết, nhưng ta thì không. Lăng Phong nói, nếu cứ theo như lời nàng nói, ta cũng không nên mang nàng đến đây. Ta đem nàng đến nơi này chính là vì để cho nàng thoát nạn. Giang Nhã Phượng a một tiếng, ôm chặt lấy Lăng Phong, nói, Lăng Phong này, nơi đây hoang dã, ngươi không nên mang người mà bỏ nơi đây. Nếu bọn xấu đến chẳng hạn, ta sẽ thê thảm. Lăng Phong an ủi nói, nếu như nàng sợ như lời nàng nói, ta thấy không bằng như vậy. Nơi đây có con ngựa, nàng trước hết cưỡi nó đến thôn trang ở phía trước chờ ta. Giang Nhã Phượng ô ô khóc, nói, không, không, không, ta không muốn rời xa ngươi, ta muốn ở một chỗ cùng ngươi, không có ngươi ở bên cạnh ta, ta sợ lắm. Lăng Phong vỗ vỗ lưng của nàng an ủi, nếu không thích như vậy, nàng chỗ này chờ ta đi. Cho dù thế nào cũng đừng rời đi, ta sẽ trở lại rất nhanh. Giang Nhã Phượng nức nở nói, được rồi, nếu ngươi quyết tâm đi liều mạng, ta cứ ở chỗ này chờ đợi ngươi, cũng không biết ngươi còn có thể sống mà trở về. Lăng Phong cười, nói, nàng yên tâm đi, con người của ta rất sáng suốt. Sau khi ta đi mà thấy cứu được thì cứu, nếu như không thể cứu thì ta sẽ thoải mái mà trở về. Ta sẽ không làm việc hy sinh vô vị. Nàng thấy không, ta có phải là người ngu đâu. Giang Nhã Phượng hy vọng một chút, nói, rồi, chúng ta đã nói, ngươi sẽ sống mà trở về. Lăng Phong gật đầu vài cái, nói, Nhã Phượng này, bây giờ nàng hãy nói cho ta biết nơi ở của Lưu Dương. Đợi cho ta lát nữa phải tiến vào sơn trại tìm kiếm lung tung. Giang Nhã Phượng vâng một tiếng, nói, ngươi hỏi là đúng người. Ta đã cùng với Lưu Dương có gặp qua, lúc ấy là trước khi ta bị rời đi. Nàng cùng với ta ở một chỗ, ta hỏi nàng không ít lời, nàng đã nói tất cả với ta. Lăng Phong hỏi thẳng, nàng ta bị nhốt ở đâu? Giang Nhã Phượng nhớ lại một chút, nói, nàng bị giam sau cùng ở dãy phòng bằng đá, ở phía đông số thứ nhất, nơi đó chỉ giam có một người là nàng ta. Lăng Phong lại hỏi, theo lời nói thì ý của nàng cuối cùng là dãy phòng đều là nhà tù sao? Giang Nhã Phượng trả lời, vâng, Trịnh Thiên Hổ nói cho ta biết, dãy phòng này đều là nhà tù, phàm là thuộc hạ phạm lỗi, những người bị cướp sẽ bị giam giữ ở đó. Bên trong có thạch lao, địa lao và thủy lao. Lưu Dương không phải là trọng phạm nên bị nhốt trong thạch lao. Lăng Phong hỏi tiếp, nàng ta không có bị đánh như đòn chứ? Có bị bọn giặc làm nhục không? Giang Nhã Phượng, hắc, một tiếng, nói, người đi vào nơi đó còn có thể có chuyện tốt sao? Chỉ cần là nữ thì đều nguy hiểm. Chỉ là Lưu Dương đây chính là áp trại. Phu nhân, ai dám động đến nàng? Đây chỉ là Trịnh Thiên Hổ muốn nàng chịu đau khổ, khiến nàng ngoan ngoãn mà chịu làm áp trại phu nhân thôi. Hoàn cảnh nhà tù thì thiếu thốn, nhưng chắc là nàng sẽ không phải chịu uất ức. Lăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói, đây cũng chẳng phải là tốt. Bọn chúng chính là đám thổ phỉ giết người không chớp mắt. Bọn thổ phi này chuyện độc ác nào cũng dám làm. Giang Nhã Phượng nói như vậy cũng đúng. Lăng Phong, hai tiếng hít sâu mấy ngụm không khí. Nói, xem ra, ta phải lập tức đi rồi. Giang Nhã Phượng lập tức tựa sát vào ngực của hắn. Nói, ngươi phải trở về nha. Ngươi mà không trở lại như lời, ta nhất định sẽ rất hận ngươi. Lăng Phong hôn lên gò má của nàng. Nói, chúng ta, chuyện tốt, đã làm xong đâu, ta nhất định sẽ quay về đúng lúc với nàng để cùng nhau hưởng thụ nhân sinh khoái hoạt. Giang Nhã Phượng bật cười một tiếng, thò tay xuống dưới hông của Lăng Phong, nhẹ giọng cười, nói, phía dưới vẫn là mềm chỉ sợ muốn làm chuyện xấu, cũng không thể được như ý. Lăng Phong cười, ha ha, nói, nàng đã nói như vậy thì đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho nàng chết đi sống lại vài lần. Ta sẽ khiến cho nàng biết thế nào là đàn ông chân chính đó. Giang Nhã Phượng lẳng lơ cười hai tiếng. Nói, khi đó thì đừng có biến thành thái giám thì mới được nha. Hai người cứ như vậy mà nói đùa. Không khí căng thẳng lập tức giảm đi không ít. Lăng Phong buông Giang Nhã Phượng ra. Nói, chờ ta trở lại. Nói xong, Lăng Phong phất tay một cái, nhắm hướng bìa rừng đi tới, theo nơi có nhiều ánh trăng mà đi. Hắn bước đi mạnh mẽ cương quyết ra vẻ nếu hắn không đạt được mục đích thì quyết tâm không bỏ qua. Giang Nhã Phượng nhìn theo bóng lưng của Lăng Phong, không khỏi nhớ tới 3 năm trước đó. Khi ấy Lăng Phong cũng mới vừa lớn, mà mình thì lớn hơn 2 tuổi, vì con gái thì thành thục sớm hơn. Cho nên bọn họ tuy là yêu nhau, nhưng thật ra là Giang Nhã Phượng bắt đầu trước, chỉ là tơ duyên lộn mối, ông trời muốn đùa giỡn người ta, mà trong lúc đó Lăng Phong đang tiến vào đường lên núi. Nhìn ánh đèn trên núi, trong lòng tràn ngập sự tự tin lẫn niềm tự hào, anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là cảm giác tuyệt vời. Chương 315, ba người chung ngựa. Có thể do căm ghét bọn cướp này mà ra tay. Trong lần này Lăng Phong chạy lên sơn trại sẽ không có nể nang gì. Dựa theo sự chỉ điểm của Giang Nhã Phượng, Lăng Phong dễ dàng tránh né đám lâu la canh gác đi tới dãy phòng tận cùng. Trước hết hắn tìm được phòng giam nơi đang nhốt công chúa Chiêu Dương. Sau đó gọn gàng đánh ngã toàn bộ bọn canh giữ. Vào nhà giam, mở ra 2 cánh cửa. Xuống 1 bậc thang, trong đó đã là thạch lao, bẽ khóa mở cửa ra, bên trong không lớn, một cái bàn trống trơn để 1 cây đèn dầu, một cô gái gục vào giữa bàn, mặc một bộ đồ dân dã mộc mạc, mái tóc trên đầu đen tuyền óng ả, Lăng Phong đứng ở cửa phòng kêu một tiếng. Lưu Dương, mau theo ta rời đi, là ta đến cứu nàng. Nàng kia cả kinh, tưởng bị tấn công liền nhảy dựng lên, và cũng lui về phía sau 2 bước, gạt nước mắt trên mặt, trợn tròn đôi mắt đỏ lên, hỏi, ngươi là ai, ngươi, đang lừa ta, ngươi nhất định là do bọn thổ phỉ sai đến. Hãy nhìn đi, ta đã từng ngâm thơ với nàng là Nam Cung Vũ. Lăng Phong vội vàng giải thích, nói, thật là ngươi, công chúa Chiêu Dương nhờ có ánh đèn, nhìn thấy Lăng Phong hưng phấn, nói, đây là thật, đừng nói lời thừa. Lăng Phong lúc này cũng chẳng để ý gì, kéo tay công chúa Chiêu Dương, cương quyết nói, đi nhanh lên, chậm một cái là xong đời. Công chúa Chiêu Dương bỏ tay Lăng Phong ra, nói, ta đi với ngươi là được, chỉ là đừng có chiếm tiện nghi của ta. Lăng Phong không nói thêm gì nữa, trước tiên cứ hướng ra phía ngoài chạy mất. Chẳng ngờ công chúa Chiêu Dương này thân thủ không tệ, theo sát ở cạnh bên, rẽ qua hai lần ra đến cửa. Hai người cuối cùng ra khỏi cửa, vọt ra bên ngoài, vừa lúc đụng phải bọn tuần tra. Đám lâu la kia la lên, người đâu nhanh lên, áp trại phu nhân muốn bỏ trốn. Nói xong cả bọn tập trung bao vây đám Lăng Phong. Tiếng kêu của đám lâu la này có hiệu quả. Theo một cửa khác của phòng giam, lao ra một đám hán tử cầm đao. Lăng Phong một tay rút kiếm ra, một tay ôm lấy chiếc eo thon của công chúa Chiêu Dương. Khỏi nói, thắt lưng của công chúa Chiêu Dương mảnh mai mềm mại, cảm xúc thật tuyệt vời. Lăng Phong cũng không khách sáo nữa, vút vút mấy kiếm, chém vài tên lâu la, mũi chân điểm một cái, thật tiêu sái nhảy lên nóc. Đây tự nhiên là nóc nhà tù. Hắn ôm lấy công chúa Chiêu Dương men theo bờ tường phòng phía tây, nhanh chóng giống như sao băng, định theo bờ tường phía tây bay ra. Hắn biết phía sau phòng đi không được, bên kia là vực sâu không đáy. Chẳng đợi hắn đến gần bờ tường phía trước, liền hiện ra một đám người. Những người này một số mang theo đèn lồ ân, một số khác tay lại cầm đao kiếm. Cầm đầu là một người dáng cao lớn, mặt to vuông ván, cầm trong tay một thanh đao to lớn, bộ dạng vừa oai phong vừa hung ác, đôi mắt như hạt châu đỏ. Lăng Phong thầm nói, đây là quỷ kiến sầu Trịnh Thiên Hổ sao? Người nọ từng bước áp sát, quát, tên tiểu tử xấu xa, muốn mang nữ nhân của ta chạy đi, ngươi quả là chán sống. Công chúa Chiêu Dương đang ở trước ngực Lăng Phong vùng ra, mười phần kiên quyết, nói, Trịnh Thiên Hổ, ta không là nữ nhân của ngươi, ngươi không nên nói bậy bạ, ta thế nào mà lại là người của ngươi. Trịnh Thiên Hổ cũng không tức giận, nói, này phu nhân, chúng ta cứ từ từ thương lượng, đều là người trong nhà, nàng thấy rồi, ta bây giờ phải dọn dẹp cái tên tiểu tử vô lễ với nàng đã. Lăng Phong mỉm cười nói, người đã đến rồi cũng tốt, thật ra ta cũng không muốn giết nhiều người, bắt giặc trước tiên là bắt chúa đảng mà giết, Hắc Phong chạy tất nhiên là sẽ tan thành mây khói, bớt cho ta không ít công sức. Trịnh Thiên Hổ nghiến răng nghiến lợi, nói, tiểu tử, ngươi thật là lớn lối, ta thật tức chết. Hôm nay không đem ngươi chém thành tám miếng, ta sẽ không phải họ. Trịnh, Lăng Phong cười lạnh, nói, vậy sao, hôm nay xem ai sẽ bị chém làm tám miếng. Công chúa Chiêu Dương ở phía sau liền nói với Lăng Phong, thôi thì ngươi cứ đi thôi, đừng lý đến nữa, cũng là tại ta không tốt, quá buông thả, ta thật xin lỗi ngươi, ta không muốn làm cho ngươi vô cớ vì ta mà bị hy sinh. Lời nói này đầy xúc động và kiên quyết, khiến Lăng Phong rất là cảm động. Lăng Phong vội vàng an ủi, nàng không phải sợ, tất cả đã có ta đây. Nàng cứ đứng ở phía sau người ta, xem ta làm sao mà chém hắn làm tám khối. Nói xong, che ở phía trước người công chúa Chiêu Dương. Công chúa Chiêu Dương cổ vũ Lăng Phong, nói, ta tin tưởng ngươi là một đại anh hùng, ngươi nhất định có thể đánh cho hắn thành con chó. Vừa nói, ánh mắt sáng ngời của nàng hướng tới Trịnh Thiên Hổ trừng lên một cái. Việc này khiến cho Trịnh Thiên Hổ vừa đau lòng vừa tức giận. Thấy nữ nhân yêu, thích của mình lại đi cổ vũ cho người khác. Tức giận đánh gió một cái, hắn quyết định nhất định phải loại bỏ tên tiểu tử này, để cho công chúa Chiêu Dương nhìn thấy rốt cuộc ai mới là anh hùng chân chính. Trịnh Thiên Hổ nheo mắt ngắm nhìn Lăng Phong, lại cầm đao khua khua, lạnh như băng nói: ngươi tên là gì, có gì ngôn gì nói nhanh nhanh một chút, để một lát sau ngươi sẽ không có cơ hội để mà nói. Lăng Phong cười ha ha nói: nghe kỹ đây, Hàng Châu Nam Cung Vũ là ta. A, ngươi là Nam Thiên Nhất Kiếm. Trịnh Thiên Hổ không ngờ hôm nay mình thật sự gặp được cao thủ, lập tức trong lòng lo ngại, bất quá ỷ vào hơn 1000 anh em ở dưới tay mình, hắn cũng không sợ. Ta mặc kệ ngươi là ai, xem đao. Trịnh Thiên Hổ không cần trả lời, múa đại đao xông lên lập tức. Choang, một tiếng vang thật lớn, đao kiếm chạm vào nhau, tóe ra vô số tia lửa chói mắt. Mọi người ở đây mắt bị lóa không mở ra được một lát. Chỉ nghe a hét thảm một tiếng, tiếng kêu thét thảm thiết vang lên, khiến cho mọi người ở hiện trường run sợ trong lòng. Khi ánh đao bóng kiếm tan đi, trước mắt mọi người hiện ra một cảnh tượng khiến cho tất cả sợ ngây người. Đại đao của Trịnh Thiên Hổ bị gảy làm hai đoạn rơi trên mặt đất, mà Trịnh Thiên Hổ bản thân cũng bị chém từ đầu xuống chân thành hai mảnh. Tay của hắn tuy vậy cũng còn nhúc nhích run rẩy, máu chảy như nước, cả bộ đồ lòng đều tuôn ra, khiến cho người ta nhìn thấy cảm giác ghê tởm không thôi. Lăng Phong quát lớn: nếu các ngươi không muốn có kết cuộc giống như hắn, tất cả cút đi cho ta. Sau này ta mà nghe được trên Hắc Phong Sơn còn có thổ phỉ, ta nhất định sẽ cho năm ngựa xé xác ra. Lăng Phong cho ra lời cảnh báo. Bọn này vừa thấy Trịnh Thiên Hổ bị một chiêu trở thành hai mảnh, cả đám còn có ai dám lên tiếng? Hơn nữa đối thủ chính là Nam Cung Thế Gia được người đời xưng tụng, há lại là một cái Hắc Phong chạy nho nhỏ có thể ngăn cản được. Nghe thấy Lăng Phong nói như vậy, liền hận mẹ của mình vào thời điểm này sinh ra chỉ có hai cái chân, vội cùng nhau bỏ chạy trối chết hết. Một cái Hắc Phong chạy to lớn, chỉ trong giây lát là biến thành một ngọn núi hoang không còn bóng người. Lăng Phong lập tức nhóm lên một mồi lửa, nhắm vào vừa củi của sơn trại ném vào, tức thời lửa liền bốc cháy lên. Ngọn lửa bùng phát, từng gian tiếp theo bốc cháy, nhất thời cả bầu trời đỏ rực. Trong phạm vi 10 dặm cũng có thể thấy được Hắc Phong Sơn lúc này đang bốc cháy. Chúng ta đi thôi. Lăng Phong lần nữa lại ôm lấy eo thon của công chúa Chiêu Dương, hai người thoáng một cái nhắm phía dưới chân núi thoát đi. Công chúa Chiêu Dương sớm đã bị hành động của Lăng Phong cảm phục, khi nào còn nhớ là mình đã bị hắn vô lễ ôm lấy. Lăng Phong cũng không để ý công chúa Chiêu Dương cảm thấy thế nào, cứ ôm ngang nàng, phóng người chạy xuống dưới chân núi. Công chúa Chiêu Dương cũng không có phản kháng, trái lại còn khen tặng, nói: không thể tưởng tượng được bản lĩnh của ngươi không nhỏ nha. Ngươi biết bay sao? Lăng Phong một mặt đi tới, một mặt trả lời: ta vốn không biết bay, nhưng vì trong lòng vừa có mỹ nữ, ta nhất thời hưng phấn, hưng phấn quá thành ra bay lên. Nghe được chiêu cũ đã dùng rồi, công chúa phát ra tiếng cười trong trẻo, khiến Lăng Phong nghe được dâng lên một loại khoái cảm thỏa mãn. Hắn càng lúc càng cảm nhận được, một nàng mỹ nữ một vẻ phong tình, cả hai cái đó đều là không thể thay thế. Lăng Phong hy vọng con đường càng lúc càng dài thêm. Nói như thế thì mỹ nữ ở trong lòng mình được ở lâu thêm một lúc. Chỉ là sự thật không như mong ước. Không bao lâu hắn đã chạy đến chân núi. Lăng Phong dừng chân lại, buông công chúa Chiêu Dương ra. Công chúa Chiêu Dương có vài phần ngượng ngùng, nói: Nam Cung Vũ, ngươi thật đúng là một tên sắc lang, ta thật có chút chán ghét ngươi. Lăng Phong quay đầu lại nói: lời này là sao? ta cũng chẳng hiểu nàng nói ra cái gì nữa. Ta từ khi gặp nàng tới giờ, vẫn là luôn đúng đắn. Từ trước đến giờ chưa có khi nào đứng đắn hơn như vậy. Công chúa Chiêu Dương nhỏ giọng nói, ngươi còn nói như thế. Mới vừa rồi ngươi đã chiếm của ta không ít tiện nghi. Lăng Phong nghe qua trong lòng ngọt lịm, cười ha ha, nói, đó là thời khắc đặc biệt nha. Không thể không làm như vậy. Nếu ta không làm thế thì giờ này chúng ta vẫn còn đang ở trên núi, làm sao mà được ở dưới này. Công chúa Chiêu Dương nói, ngươi chỉ già mồm át lẽ phải. Chúng ta còn có thể quay về kịp sao? Trời đã khuya như vậy mà đường lại xa. Lăng Phong đáp, ta là cưỡi ngựa đến, tự nhiên là cưỡi ngựa trở về. Vừa nói vừa kéo công chúa Chiêu Dương vào trong cánh rừng. Sau khi tiến vào rừng, Lăng Phong nhẹ giọng kêu lên, Giang Nhã Phượng nàng ở nơi đâu? Một thanh âm dè dặt trầm thấp đáp, ta ở chỗ này đây. Một cái bóng đen từ phía sau một thân cây đi vòng ra. Người này đúng là Giang Nhã Phượng. Trong khoảng thời gian Lăng Phong rời đi, nàng đã phải sợ hãi đủ thứ. Nào là sợ rắn, lại sợ có thú rừng ở đâu chui ra. Từng phút từng giây đều trông ngóng Lăng Phong mau trở về. Thật không dễ dàng mới trở lại. Tảng đá đè lên tim của Giang Nhã Phượng cuối cùng đã rơi xuống đất. Nàng thật muốn xông ra, ngã bổ vào lòng Lăng Phong, để cho hắn an ủi một chút tấm lòng đang run rẩy của mình. Nhưng là nhìn thấy có người bên cạnh Lăng Phong, nàng phải nhịn lại, hai bên đến gần, hai nàng phảng phất nhận ra nhau, cùng kêu lên chào hỏi nhau. Các nàng dù sao đều là bị Trịnh Thiên Hồ bắt lấy làm áp trại phu nhân. Tự nhiên là biết nhau, Lăng Phong nói. Biết nhau là được rồi. Bây giờ là lúc chúng ta phải đi. Thôi, ở nơi đây buổi tối có hắc hùng, gấu chó, ăn thịt người. A, Giang Nhã Phượng cùng công chúa Chiêu Dương đồng thời sửng sốt. Nói, này chúng ta đi thôi. Lăng Phong nhìn hai người đẹp, đem con ngựa kéo lại. Nói, các nàng cưỡi ngựa, ta chạy trở về trước. Hai nàng cùng lúc lên tiếng. Không. Lăng Phong hỏi, các nàng không cưỡi ngựa được sao? Giang Nhã Phượng trả lời, ta từ trước tới giờ chưa biết, vừa thấy con ngựa là tim muốn đập thình thịch. Công chúa Chiêu Dương trả lời, ta đều là ngồi xe ngựa, chưa từng cưỡi qua ngựa. Lăng Phong nghe xong trong bụng mừng thầm, liền nghiêm túc nói, nếu nói như vậy, hai vị không câu nệ, vậy chúng ta ba người cùng cưỡi chung một con ngựa. Được không? Giang Nhã Phượng cười hi hi, nói, tốt lắm nha, để rồi xem ngươi có thể thu lợi lớn. Công chúa Chiêu Dương thẹn thùng nói, Nhã Phượng tỷ nói thật sai lầm, cũng đừng để cho nam nhân làm bậy. Lăng Phong cười khổ, nói, theo các nàng nói thì làm sao bây giờ? Ta sẽ nghe theo là được. Giang Nhã Phượng vội vàng nói, ta cũng không có phản đối ý kiến của ngươi nha. Ta sẽ ngồi phía sau, miễn cho bị người ta lợi dụng. Vừa nói xong, Giang Nhã Phượng rất gan dạ trèo lên con ngựa. Nhìn cái tư thế, rất khó làm cho người ta tin tưởng là nàng chưa từng cưỡi qua ngựa. Lăng Phong hướng về phía công chúa Chiêu Dương nói, đi thôi, đừng do dự. Nói xong, tự mình nhảy lên ngựa lại mang công chúa Chiêu Dương kéo lên theo. Như... Vậy ba người cưỡi ngựa, Lăng Phong bị kẹp ở giữa, vốn là một đêm kinh tâm động phách, giờ đây dưới ánh trăng trở lại êm đềm thoáng đãng. Việc này Lăng Phong cũng thật không ngờ. Lăng Phong hô lên một tiếng, con ngựa liền nhẹ nhàng cất bước. Lăng Phong một tay nắm lấy dây cương, một tay ôm lấy eo thon của công chúa Chiêu Dương, ở mặt ngoài là để ổn định thân mình của công chúa Chiêu Dương. Chứ thật ra cũng là để chiếm tiện nghi. Lăng Phong cách một lớp quần áo nhận biết tấm thân nảy nở của công chúa Chiêu Dương đang phát run. Hiển nhiên là nàng không quen bị nam nhân làm như vậy. Như kiểu này thì cũng giống như nàng bị Lăng Phong ôm vào trong ngực. mùi vị của nam nhân này làm cho trong lòng nàng khó có thể bình yên được. Một mảnh lòng riêng giống như đám mây trắng bềnh bồng phiêu lãng mềm mại trôi xa. Con tim nàng có chút say sưa. Cũng giống như thế, Lăng Phong cũng cảm thấy rất sảng khoái. Trên người công chúa Chiêu Dương tỏa ra mùi hương rất đặc biệt. Ngoại trừ mùi hương vốn có của nàng, hơi thở của nàng bình thường cũng giống như thiên. Hương một thứ, điều này khiến cho công chúa Chiêu Dương so với các mỹ nữ của hắn có chỗ không giống nhau. Lại càng khiến cho Lăng Phong đối với nàng thêm hứng thú, Lăng Phong thật muốn ôm thật chặt lấy chiếc eo của nàng trong tay. Thật ra rất muốn đưa lên cao một chút, tiếp tục tiến lên một bước. Hắn thật sự muốn thử xem tột cùng nơi đó to bao nhiêu. Có đủ cho mình nắm một cái không? Lăng Phong không dám làm như vậy. Hắn ngại làm cho nàng bị dọa. Khiếp, dù sao đây cũng là một nàng công chúa. Hơn nữa, phía sau còn có một cái mê hoặc mình nữa. Giang Nhã Phượng không cần Lăng Phong dặn dò, liền từ phía sau ôm eo Lăng Phong, một đôi tuyết lê theo, vó ngựa lay động, không ngừng tẩm quất tấm lưng của Lăng Phong, làm cho Lăng Phong ngứa ngái, cả người nổi lên phản ứng, thật muốn ôm nàng đem xuống, ngựa, cởi tuột tất cả, để thử xem phía sau quần áo là những gì, sau đó tiếp tục làm cho xong công việc đang giang dở. Không ổn chính là giờ đây là hai nàng. Nếu như nói chỉ có một Giang Nhã Phượng, Lăng Phong nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Hắn thật sự có chỗ hối hận. Vừa rồi vì cái gì mà không xử nàng rồi hãy lên núi cứu công chúa Chiêu Dương. Chính mình thật là ngu, khi không lại đánh mất một cơ hội thật là tốt. Lăng Phong ở vào giữa hai thân thể các nàng, thật là khó chịu mà cũng lại rất dễ chịu. Đã vậy tay của Giang Nhã Phương lại không ngoan ngoãn, luôn hướng về phía dưới thăm dò, khiến cho tên tiểu đệ của Lăng Phong phải ngẩng đầu ra oai. Đáng tiếc, chỉ là có thể xúc động mà không thể phát tiết. Giang Nhã Phượng kề bên tay Lăng Phong cười ha ha không ngừng. Nói, thế tử nha, ta đã làm qua thí nghiệm, lấy, được kết quả, vật của ngươi đã dài thêm không ít. Lăng Phong quay đầu lại, nhẹ giọng cười, hạ thấp âm thanh, nói, đừng có kích động ta, ta sẽ chịu không nổi, chờ sau khi có cơ hội tiếp tục như lời, ta nhất định sẽ làm cho nàng biết sự lợi hại của ta. Giang Nhã Phượng vừa cười, vừa đè tên tiểu đệ của Lăng Phong, nói, thị loa vu thị mã, lạp xuất lai lưu lưu, là la sánh là ngựa. Lấy ra rồi trượt vào, nói xong, phóng túng cười không dứt. Phía trước công chúa Chiêu Dương không biết hai người làm cái quỷ gì. Liền quay đầu lại hỏi, Nam Cung Vũ, Nhã Phượng tỷ, các người đang nói gì đấy? Tiếng nhỏ, như vậy, có thể lớn tiếng chút được không? Để cho ta cười theo với. Giang Nhã Phượng ra vẻ thần bí, nói, để ta nói cho muội nghe nha. Muội còn chưa có lấy chồng, có mấy lời muội chưa thể nghe, chờ sau khi muội có nam nhân thì cái gì muội cũng sẽ hiểu rõ. Công chúa Chiêu Dương trên mặt phát nóng, nói, vậy tỷ đã thành thân rồi sao? Tỷ có thể nghe, ta vì sao không thể nghe đây? Giang Nhã Phượng cười hì hì, nói, ta đương nhiên thành thân rồi, nếu muội thật muốn biết những gì như lời, dứt khoát muội hãy gả cho thế tử đi, như vậy ta cam đoan sẽ được cười mỗi ngày. Câu nói mà công chúa Chiêu Dương nghe phải ngượng ngùng hứ một tiếng, nói, lời của Nhã Phượng tỷ toàn là nói bậy bạ, ta không thèm để ý tỷ. Quả nhiên nàng không nói nữa, nhưng trong lòng nàng tuyệt không có lặng yên. Ở giữa vòng tay nam nhân đang ôm quanh mình, nàng suy nghĩ thật nhiều. Thật nhiều, chương 316, ba nàng cùng bàn, Lăng Phong cứ việc đi trên đường trông thấy cảnh xuân không cùng. Phong quang vô hạn, hắn trông mong con đường này là một con đường vô tận. Chỉ là ba người, đã từ từ về tới thôn xóm nhỏ, cuối cùng thì cảnh ba người chung ngựa,

cũng chính là xảy ra trên người Giang Nhã Phượng. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ khoảnh khắc lúc đó. Trong hắn, từng bộ phận cơ thể của Giang Nhã Phượng, khuôn mặt, âm động, kiều đồn, đều để lại một ấn tượng không bao giờ phai nhạt. Lần đầu tiên của hắn cũng là việc mà hắn khắc sâu vào trong đầu nhất. Cả đời này có lẽ sẽ mãi mãi không quên được đoạn ký ức đó. Lăng Phong thoáng lâm vào trầm tư mà quên đi mục đích ban đầu đến chỗ này. Nhưng điều này lại làm cho Giang Nhã Phượng hiểu lầm. Giọng có chút trách cứ. Nói, ngươi còn ở đó mà giả bộ đứng đắn. Chẳng lẽ còn muốn ta chủ động sao? Vừa nói nàng vừa đem Lăng Phong kéo đến bên giường. Ân cần giúp hắn cởi quần áo. Lăng Phong nương theo ánh nến mờ ảo nhìn sang Giang Nhã Phượng. Thấy vẻ thâm tình trong mắt nàng. Ánh mắt liền động, mỉm cười nói. Nhã Phượng nha, đêm nay nàng thật sự là mê người. Làm cho ta muốn lập tức đem nàng ra ăn thịt a. Giang Nhã Phượng chợt cười. Làn môi rung nhẹ như sóng. Nhu tình nói, ta sẽ chờ chàng đến ăn. Chỉ sợ bản lĩnh chàng không nuốt nổi thôi. Nói tới đây, quần áo trên người Lăng Phong đã bị Giang Nhã Phượng nhanh tay cởi sạch. Nói như vậy, đêm nay ta không cho nàng nếm thử sự lợi lại thì không được rồi. Lăng Phong không khỏi có chút đắc ý nói. Giang Nhã Phượng nhìn trường thương của Lăng Phong chỉ hơn nửa thước một chút. Nhưng có điều đó là kích thước khi hắn còn chưa có cương cứng. Đến khi vác thương ra trận thì thật sự không biết còn dọa người đến mức nào a. Vừa nghĩ đến đây, Giang Nhã Phượng liền cảm thấy hạ thân có chút nóng lên. Ngoài ra còn có chút run rẩy. Lăng Phong cười đắc ý, thế nào? Có phải tiến bộ hơn năm đó không ít không? Giang Nhã Phượng kinh hô. Á, á, thật là ghê gớm quá nha. Quả thực là dài ra quá chừng nha. Thật là giống như cái của con lừa. Ta sợ cắm vào sẽ đụng tới cả hoa tâm sâu bên trong a. Lăng Phong phi thường kiêu ngạo. Nói, Nhã Phượng, nàng có thích nó không? Nếu thích thì nên yêu thương nó nhiều hơn. Ta nghĩ sẽ khiến nó thoải mái lắm đó. Giang Nhã Phượng bật cười khanh khách. Để Lăng Phong ngồi lên giường. Còn mình thì quỳ xuống. Cẩn thận dùng hai tay vuốt ve. Thủ pháp điêu luyện khiến Lăng Phong khoái hoạt vô cùng. Trong lúc Giang Nhã Phượng chăm sóc tiểu đệ của mình, Lăng Phong hắn cũng không có nhàn rỗi. Hai tay không ngừng sờ loạn trên người Giang Nhã Phượng. Giang Nhã Phượng làm sao chịu nổi kích thích như vậy? Nàng liền chủ động đứng lên đem y phục trên người cởi hết xuống. Nhất thời cơ thể phì nộn lộ ra trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong hai mắt liền mở to. Miệng liên tục khen, nàng thật là mê người nha. Nam nhân chúng ta mà nhìn thấy, không muốn thành lang thú cũng không được. Hơi thở của Giang Nhã Phượng lúc này đã gấp gáp hơn. Nàng nói, Lăng Phong, chàng mau thành thật nói cho ta biết. Những năm nay trong lòng chàng rốt cuộc có nghĩ đến ta không? Lăng Phong ngây dại cười. Sao lại không chứ? Nàng là nữ nhân đầu tiên của ta. Ta dù nằm mộng cũng nhớ đến nàng a. Giang Nhã Phượng giãy giụa eo nhỏ. Dẩu môi lên nói, chàng đừng có mà lừa gạt ta. Xem bộ dáng của chàng kia. Chàng tưởng ta không biết trong nhà chàng có mấy chục hảo lão bà sao? Tưởng ta là ngốc tử hà. Lăng Phong cười hắc hắc. Nói, cho dù ta có cưới nhiều lão bà hơn nữa thì cũng không thể thay đổi được một sự thật. Đó chính là nàng là người phụ nữ đầu tiên của ta. Điều này ta mãi mãi nhớ rõ. Giang Nhã Phượng trong lòng phơi phới. Nói cho cùng thì với ta cũng vậy. Chàng đừng quên chàng cũng là người đàn ông đầu tiên của người ta nha. Lăng Phong cười nói, cho nên ta yêu nàng. Nàng cũng yêu ta. Chúng là chính là trời sinh một cặp a. Bằng không như thế nào lại trùng hợp như vậy? Lại để ta và nàng gặp lại nhau. Giang Nhã Phương nghĩ ngợi một chút. Liền nói, ta cũng nghĩ có lẽ đây là duyên phận. Chúng ta phải trải qua nhiều chuyện mới có thể đến bên người mình yêu. Giang Nhã Phượng là một nữ nhân thành thục. Tất nhiên kỹ xảo phi thường tốt. nàng không ngừng làm cho cả người Lăng Phong sảng khoái không nói nên lời. Tuy nói tư vị này lúc trẻ đã nếm qua, nhưng cảm giác kích thích vẫn mãnh liệt như ngày đầu. Lăng Phong có chút nhịn không được, vừa thở dốc vừa nói thầm vào tai Giang Nhã Phượng. Hảo Nhã Phượng, nàng thật sự là một cô gái tốt. Nàng làm cho ta như muốn phi thăng thành tiên a. Đúng rồi, cứ làm như vậy, ta càng ngày càng yêu nàng rồi. Được Lăng Phong khích lệ cổ vũ, động tác Giang Nhã Phượng càng nhanh, càng mạnh hơn. Nàng đem tình yêu mãnh liệt đối với nam nhân này truyền vào từng động tác. Sảng khoái đến độ làm cho Lăng Phong muốn xuất ra, nhưng hắn biết không thể để như vậy được. Hắn phải nhịn, trong lúc chiến đấu này, hắn phải tự kiềm chế để không giơ cờ đầu hàng trước. Vì tôn nghiêm của một nam tử Hán, hắn phải chiến đấu đến cùng. Lăng Phong nhất thời kích động đứng lên, hai tay ôm lấy đầu của Giang Nhã Phượng, dùng sức ấn mạnh vào. Lăng Phong cảm thấy vô cùng kích thích, trong lòng đã tràn ngập sự kiêu ngạo của nam nhân. Giang Nhã Phượng lúc này cũng tràn ngập khoái cảm, nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, dừng động tác lại, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước nhìn Lăng Phong, nói: "Lăng Phong, chúng ta bắt đầu đi, ta muốn chàng lắm rồi, đừng tra tấn ta nữa mà." Nói xong, Giang Nhã Phượng liền treo lên giường nằm xuống, âm động mở ra đưa về phía Lăng Phong. Lăng Phong di chuyển về phía nàng, nhìn thân thể trắng như tuyết của nàng, ánh mắt không ngừng tập trung lên song phong ngạo nhân áng ngữ trên ấy. Hơi thở của Giang Nhã Phượng không ngừng trở nên gấp gáp, hai má cũng trở nên ửng đỏ. Không gian lúc này làm cho Lăng Phong không thể kiềm chế được nữa. Hắn nhẹ nhàng cúi người đè lên Giang Nhã Phượng, đầu tiên hắn hôn nhẹ lên mặt nàng, sau đó mạnh mẽ tiến đến đôi môi anh đào của nàng, cùng nàng dùng lưỡi quấn quýt lấy nhau. Giang Nhã Phượng cũng rất hiểu chuyện, miệng nhỏ khẽ mở ra mặc cho hắn đùa bỡn, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau một chỗ, hôn đến thôn thiên ám địa. Lăng Phong vì để cho công bằng, sau khi cùng nàng hôn hít lại chơi đùa cùng cái miệng phía dưới. Hắn lúc này cảm thấy, chuyện tốt nhất nhân gian chính là đây a. Giang Nhã Phượng lúc này cười mắng, chàng thật ghê a, không sợ dơ chết chàng sao? Lăng Phong cười hì hì, nói, hương vị thật ngon nha, nếu không tin, nàng tự mình nếm thử đi. Giang Nhã Phượng hừ nói, ta mới là không cần. Chàng nếu nói nữa, ta sẽ không cho chàng đi vào đâu. Nói xong, Giang Nhã Phượng liền dùng hai chân ngọc kẹp chặt eo của Lăng Phong, không ngừng dùng hạ thân cả cả trường thương, đồng thời một đôi mắt tuyệt đẹp mang theo vẻ chờ đợi nhìn hắn. Lăng Phong biết thời khắc đã đến, liền nhấc thương công thành. Kích đầu tiên đã đánh sâu vào thành lũy của Giang Nhã Phượng, làm cho nàng không chịu nổi phải kêu lên một tiếng. Trong lòng vui mừng hoan hô, Lăng Phong lúc này cười gian nói, nàng nếu đã nói vậy ta liền không khách khí, chính là nàng đừng có mà kêu to quá nha. Gần đây còn có công chúa các nàng đó. Không lâu sau, trong phòng liên tục vang lên nhiều tiếng động khác nhau hợp lại một chỗ. Xuân sắc tràn ngập không gian trong này, hai người lúc này lại thay đổi sang một tư thế khác. Đây chính là bỉ dực song phi. Lăng Phong cười cười nói, Nhã Phượng, ta sẽ dạy nàng thật nhiều nha. Giang Nhã Phượng kiều mị cười, nói, ta biết nhiều thứ chàng còn chưa gặp qua đâu. Nói xong, Giang Nhã Phượng đẩy Lăng Phong nằm xuống, còn nàng ngồi dậy giành thế chủ động nữ kỵ sĩ. Thật lâu sau, hai người nằm bất động cùng một chỗ, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Giang Nhã Phượng vừa thở gấp vừa nói, Lăng Phong, ta rốt cuộc cũng có thể làm nữ nhân của chàng rồi. Ta lúc này rất cao hứng a. Khi trở lại Hàng Châu, ta muốn gả cho chàng, ta mặc kệ người Đường gia sẽ nói gì. Lăng Phong vuốt ve thân thể trơn láng của nàng, đoạn nói, điều đó tất nhiên có thể, chẳng qua ta sẽ dựng chuyện nàng đã chết ở Hắc Phong trại. như vậy nàng liền không còn nửa điểm quan hệ với Đường gia. Trực tiếp ở lại Nam Cung Thế gia với ta, để dễ dàng thì nên dịch dung cho nàng một chút, sau đó đổi tên lại. Giang Nhã Phượng tỏ vẻ kiên quyết nói, khó khăn lắm ta với chàng mới gặp lại, vì sao phải dịch dung và đổi tên khác? Đường gia thì tính là cái gì? Ta đã hạ quyết tâm theo chàng, ta cái gì cũng không sợ. Nói cho cùng việc của công chúa không phải lỗi của chúng ta. Ta Giang Nhã Phượng phải đường đường chính chính làm tiểu lão bà của chàng. Chàng phải đền tội với ta à? Giang Nhã Phượng tỏ vẻ kiên quyết nói. Khó khăn lắm ta với chàng mới gặp lại, vì sao phải dịch dung và đổi tên khác? Đường gia thì tính là cái gì? Ta đã hạ quyết tâm theo chàng, ta cái gì cũng không sợ. Nói cho cùng việc của công chúa không phải lỗi của chúng ta. Ta Giang Nhã Phượng phải đường đường chính chính làm tiểu lão bà của chàng. Chàng phải đền tội với ta à? Lăng Phong thấy Giang Nhã Phượng kiên định như thế, nhất thời trong lòng thống khoái, nói, hảo, ta đây Nam Cung Vũ liền đường đường chính chính cưới nàng. Đường gia nếu dám đến mang nàng trở về, ta liền đánh bọn hắn răng rơi đầy đất. Giang Nhã Phượng lúc này mới ôm chặt Lăng Phong, vui vẻ nói, đây mới là hảo tướng công của ta à, hảo Lăng Lăng. Thế còn chờ gì nữa? Hảo nương tử, tiếp tục hầu hạ tướng công của nàng đi a. Lăng Phong nói xong liền xoay người chuẩn bị lâm trận. A, chàng như thế nào còn muốn? Ta không được nữa đâu a. Giang Nhã Phượng lúc này đã không còn sức lực để phản kháng. Lăng Phong liền cứng rắn xâm nhập. Ngay sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng Giang Nhã Phượng hô thiên gọi địa, không ngừng khoái hoạt rên rỉ. Khoái hoạt cùng thống khổ chính là cùng một dạng a. Chương 318. Công chúa Kiều Gia 64m. Buổi sáng hôm sau, Lăng Phong uể oải từ từ thức dậy, hắn đưa tay sang bên cạnh bỗng không thấy Giang Nhã Phượng đâu. Đang lúc hắn nghi hoặc thì chợt thấy trường thương nhất thời dựng lên. Ngứa ngáy như có một vật thì đó nóng ẩm, mềm mại như một con rắn không ngừng cuộn lên đó. Hắn nhìn về phía cái mền bên dưới liền thấy cộm lên một mảng. Không nói cũng biết lý do a. Hắn liền tưởng tượng đến cô nàng Giang Nhã Phượng, nghĩ đến cảnh đại mỹ phụ này đang dùng đôi môi đỏ mọng hầu hạ tiểu huynh đệ của mình. Chậc, thật là một kỳ quan a. Lăng Phong không kiềm chế được nữa, vung tay đem tấm mền xốc lên, thân ảnh Giang Nhã Phượng theo đó cũng xuất hiện. Nơi trường thương đang bốc lên hỏa khí, Giang Nhã Phượng chính là đang nghiêng người đón tiếp. Nàng quỳ trên giường, mái tóc dài theo tiết tấu động tác mà rung động khiến nàng lúc này có một mỹ vị rất đặc biệt. Nhìn xuyên qua những khe hở trên mái tóc là một mỹ cảnh không có gì có thể so sánh nổi. Bất kỳ nam nhân nào ở trong hoàn cảnh này, trong lòng đều tràn ngập cảm giác chinh phục. Lại nhìn thân thể trắng như bạch ngọc của Giang Nhã Phượng, hai trái đào chín đỏ mọng lúc này theo nhịp độ mà đong đưa lên xuống, eo thon cũng theo đó mà vặn vẹo, mang theo kích thích khôn cùng. Từng bộ phận trên cơ thể nàng đều tản ra một nét dụ hoặc khó tả. Lăng Phong lúc này đã có chút không nhịn được nữa, hai tay hắn liền hướng đến hai trái đào tiên mà nắn bóp vuốt ve. Lăng Phong sướng khoái nói, cảm giác thật là đàn hồi nha, thật không giống những loại thông thường. Nhã Phượng, ta quả thật là có phúc khí a. Giang Nhã Phượng lúc này mới đưa cặp mắt đầy mị lực nhìn lên Lăng Phong, cười gian nói, nếu chàng thật sự cưới ta, ta nhất định mỗi ngày đều làm cho chàng sướng khoái như vậy. Hiện tại nàng không phải đã là nữ nhân của ta sao? Lăng Phong ha ha cười, hai người cùng nhau hưởng thụ cảm giác mỹ vị này, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng hoan hỉ nhất thời hợp lại một chỗ, cả hai lúc này đều cảm thấy sướng khoái, mỗi người từ trên người đối phương đều tìm được khoái cảm của riêng mình. Trận chiến này, rốt cuộc ai thắng ai thua cũng không còn quan trọng nữa rồi. Sau khi đã thỏa mãn, cả hai thay nhau mặc quần áo vào. Lăng Phong lúc này đang đứng nhìn Giang Nhã Phượng trang điểm. Chỉ thấy trong gương một khuôn mặt trắng hồng cùng một đôi mắt tuyệt đẹp. Trên trán thì ngập tràn mùi vị phong tình thiếu phụ. Lăng Phong biết rằng đây cũng là do vừa trải qua quãng thời gian khoái hoạt vừa rồi. Giang Nhã Phượng như được tưới thêm sức sống, nên hắn ở một bên ngây ngô cười trộm. Giang Nhã Phượng thấy vậy liền cho hắn một cước. Lúc này Lăng Phong mới thu hồi ánh mắt dâm đãng đó lại. Giang Nhã Phượng chợt quay sang Lăng Phong hỏi, ta đã nghĩ quên à, ta sẽ không trở về nhà nữa mà sẽ theo chàng về Nam Cung Thế Gia luôn. Như vậy chàng có thể nghĩ ra biện pháp đối phó khi Đường Gia tìm đến cửa không? Lăng Phong trầm ngâm một chút rồi nói, thay tên đổi họ là biện pháp tốt nhất. Ta sẽ tạo bằng chứng nàng đã chết tại Hắc Phong trại. Nhưng có điều nàng lại không đồng ý biện pháp này. Đã vậy chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dù sao ta cũng sẽ không để nàng tiếp tục trở về Đường Gia. Bắt đầu từ đêm qua, nàng đã là nương tử của Lăng Phong ta rồi. Giang Nhã Phượng nghe vậy nhất thời trong lòng ngọt ngào không ít. Nhẹ nhàng nói, vì cuộc sống lâu dài của chúng ta, ta đây cũng chỉ có thể chịu ủy khuất mà thay tên đổi họ. Nhưng dù sao khi về Nam Cung Thế Gia, chàng cứ gọi ta là Nhã Phượng đi. Bất quá, nghĩ đến hắn, ta trong lòng lại ủy khuất. Dựa vào cái gì mà ta đường đường chính là nương tử của Lăng Phong chàng, lại phải mang tiếng con dâu của Đường ra cả đời. Lăng Phong ngẫm nghĩ một chút, đoạn nói, cũng không ổn lắm, có lẽ chỉ có thể làm theo biện pháp của Chiêu Dương công chúa, làm cho Đường ra viết thư ly hôn. Giang Nhã Phượng phẫn hận nói, cách này tự nhiên là tốt nhất, ta cũng sớm muốn ly hôn với hắn. Lăng Phong nhìn nàng, đoạn nói, nếu nàng thật muốn cùng Đường nhị thiếu gia ly hôn, vậy nàng phải về nhà mẹ nàng một thời gian ngắn đã. Chờ hắn thật sợ cùng nàng ly hôn, ta liền đem kiệu hoa đến rước nàng về làm vợ. Giang Nhã Phượng lo lắng nói, vậy không được a, lỡ chàng xa ta vài ngày liền đem ta một hai quên đi thì sao? Lúc đó ta sẽ không biết làm gì người tìm đến cái chết a. Lăng Phong kêu lên một tiếng. Xem nàng đang nói gì kìa, ta có thể quên nàng được hay sao? Không có nàng, ta thật sự mất đi rất nhiều khoái hoạt nha. Giang Nhã Phượng lúc này mới mỉm cười, nói, trên đời này nữ nhân rất nhiều a, ai cũng có thể cho chàng khoái hoạt, không nhất định cứ phải là ta. Lăng Phong mỉm cười an ủi, trên đời này nữ nhân mặc dù nhiều, nhưng mối tình đầu thì chỉ có một, mà đó lại chính là nàng. Giang Nhã Phượng nghe xong liền cười không ngớt, miệng lưỡi thật là ngọt nha. Bất quá ta sẽ không về nhà mẹ ruột đâu. Sau khi cùng Đường nhị thiếu gia ly hôn, ta lập tức theo người về Nam Cung Thế Gia làm lễ bái đường. Lăng Phong gật gật đầu, lại hôn nàng một cái. Lúc này nàng mới chịu bỏ chuyện này sang một bên. Hai người triền miên một lúc, thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, mới đó mà mặt trời đã lên cao, ánh sáng theo cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Lăng Phong lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra. Chỉ thấy mặt trời đã lên gần đến đỉnh, hắn mặc dù thân thể mỏi mệt nhưng trong lòng thì tràn ngập khoái ý, vừa nhìn sang bên cạnh. Lăng Phong liền thấy Thước Linh đang từ ngoài cửa đi tới. Trên vai đang mang hai thùng nước, chắc là chuẩn bị nước ấm cho Chiêu Dương công chúa tắm rửa buổi sáng. Ánh nắng rực rỡ rọi lên nàng làm cho khuôn mặt và cả thân người nàng như sáng lên. Chiêu Dương công chúa đã là thiên hạ thập mỹ, không nghĩ tới tỷ nữ Thước Linh bên cạnh cũng là một mỹ nữ a. Nàng mỗi buổi lại mang một phong thái hoàn toàn khác nhau. Buổi tối thì dễ thương xinh đẹp, buổi sáng thì lại có vài phần trong sáng thanh xuân. Thêm nữa quần áo trên người nàng cũng toàn là tơ lụa hảo hạng, làm cho nàng càng tăng thêm nét hấp dẫn. Hai người vừa gặp nhau, Thước Linh đã ngọt ngào cười nói, thế tử buổi sáng tốt lành a. Đôi môi đỏ mọng cử động, nhất thời làm lộ ra hai hàm răng trắng bóng chỉnh tề. Lấy nàng cùng Chiêu Dương công chúa so sánh cũng không kém bao nhiêu. Lăng Phong lúc này chính là chìm đắm trong vẻ đẹp của Thước Linh. Không ngừng tán thưởng, Thước Linh nha, nàng thật là giống mỹ nữ trong tranh a. Thước Linh ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là một con vịt xấu xí thôi. Nói xong nàng liền vội vàng đem nước vào trong phòng. Lúc này Lăng Phong mới tỉnh lại, vừa rồi không tự chủ được, nhất định là bị sắc đẹp làm mê mộng rồi. Vừa nghĩ Lăng Phong vừa đi ra ngoài đại sảnh, Thước Linh đã đi hầu hạ Chiêu Dương công chúa. Còn Lăng Phong hắn phải đi chuẩn bị bữa sáng, bởi vì hắn đã cho tiền gia đình này nên hết thảy mọi thứ họ đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ Lăng Phong bọn họ đến ăn mà thôi. Công chúa tất nhiên là không thể ăn cùng dân thường, cho nên Chiêu Dương công chúa ở lại trong phòng mình mà dùng cơm, còn Lăng Phong, Giang Nhã Phượng và những người còn lại thì dùng cơm ở đại sảnh. Ăn xong bữa sáng, Lăng Phong liền đi chuẩn bị xe ngựa. Hắn để Chiêu Dương công chúa cùng Thước Linh lên trước, sau đó tự mình ôm Giang Nhã Phượng đi lên. Trên đường cứ khanh khanh ta ta, quan sát cuộc sống của người dân bên ngoài. Nam Cung Vũ, ngươi có phải muốn đem ta trả về Hoàng Cung? Chiêu Dương công chúa bên trong xe ngựa hỏi vọng ra. Lăng Phong mỉm cười đáp, công chúa, ta tự nhiên là muốn đưa nàng về Hàng Châu, sau đó bẩm với Hoàng Thái Hậu cho người đón nàng hồi cung. Nam Cung Vũ, ta thật vất vả mới ra ngoài được một chuyến, ngươi lại muốn đem ta trở về, ngươi có tin hay không ta đem ngươi giết đi? Chiêu Dương công chúa liền xốc màng xe lên, nổi giận mắng, công chúa bình thường quốc sắc thiên hương, diễm lệ động lòng người như vậy, nhưng tính tình thì không được tốt lắm a. Mới sáng sớm mà đã nóng nảy còn hơn cả sư tử Hà Đông giống như vậy rồi. Lăng Phong vẫn như cũ cười nói, là sao, ta chỉ biết nếu ta chống lại thánh chỉ của Hoàng Thái Hậu, chỉ sợ sẽ còn chết thê thảm hơn a, có khi lại còn liên lụy đến cửu tộc. Công chúa à, nếu đổi lại nàng là ta, nàng sẽ làm thế nào đây? Nam Cung Vũ, Chiêu Dương công chúa nóng nảy nói, bộ ngươi không đau lòng khi nhìn nương tử của ngươi cả đời phải thay đổi diện mạo sao? Quên đêm qua bổn công chúa đã nói gì với các ngươi sao? Ta có thể làm cho Đường nhị thiếu gia viết thư ly hôn Giang tỷ tỷ. Lăng Phong vẫn ra vẻ bất động, nói, tạ công chúa đã nhắc nhở, bất quá nếu ta đem nàng trả về cung, phòng trừng Hoàng Thái Hậu cũng sẽ thành toàn cho chúng ta. Thậm chí còn đối với Nam Cung Thế Gia càng thêm ân sủng mới đúng a. Nam Cung Vũ, ta không thể ngờ ngươi lại là một tên tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa như vậy. Chiêu Dương công chúa phẫn nộ mắng, Lăng Phong lại không hề có chút tức giận nào. Từ từ nói, công chúa, ta với nàng chẳng qua là bèo nước gặp nhau, sao lại là ân nghĩa? Nói tiếp, mạng ngươi là do ta cứu, sau đó ta lại còn đưa người về nhà. Đây có thể nói là đại ân rồi. Sao ta lại biến thành một kẻ kiểu nhân thấy lời quên nghĩa chứ? Ngươi, Chiêu Dương công chúa không biết nói gì, chỉ còn có thể mềm xuống chịu thua. Cầu khẩn nói, Nam Cung thiếu hiệp, người không phải công chúa, người căn bản không biết chúng ta có bao nhiêu khó chịu. Cuộc sống giống như bị nhốt trong một cái lồng chim nhỏ. Ta hiện tại chẳng qua muốn ra ngoài hít thở không khí. Người lại có thể nhẫn tâm mà đối xử với một nữ tử mềm yếu như vậy sao? Lại muốn đem ta về lồng giam đó sao? Lăng Phong mỉm cười nói. Công chúa, kỳ thật con người ta đúng là thích mềm chứ không thích cứng. Vừa rồi nàng đối với ta hùng hổ như vậy, ta tự nhiên không muốn khuất phục rồi. Chiêu Dương công chúa thấy Lăng Phong có ngữ khí thương lượng, lúc này mới ra vẻ đáng thương nói. Nam Cung thiếu hiệp, ta biết người nghĩa bạc vân thiên, khóe hiểu lòng người. Vừa rồi là tiểu nữ không biết trời cao đất dày vô tình đắc tội. Người đại ân đại đức dơ cao đánh khẽ một lần, tha cho tiểu nữ đáng thương này được không? Lăng Phong thiếu chút nữa nhịn không được bật cười thành tiếng. Thước Linh là tỷ nữ tất nhiên cũng không thể cười, nhưng cũng chỉ có thể cố nén. Còn Giang Nhã Phượng trong lòng Lăng Phong thì sắp nhịn cười không được nữa rồi. Đành phải ôm bụng cố nén, nói, ta nói hảo tướng công này, chàng nên đáp ứng nàng ấy đi. Bất quá ta bảo nàng ấy hôn chàng một cái, nàng cứ ở đó mà nói nhăng nói cuội, đáng đánh. Lăng Phong nói xong liền vỗ vào kiều đồn Giang Nhã Phượng một cái. Đoạn nói, công chúa nàng ta là bảo bối của đương kim thánh thượng. Nàng nói thế không phải là muốn Nam Cung Thế Gia mình bị Chu Di cửu tộc chứ hả? Thực xin lỗi, tiện thiếp biết sai rồi a. Giang Nhã Phượng ra vẻ đáng thương. Áy náy nói, công chúa, dân phụ lời nói vô tâm, mong người bỏ qua nha. Chiêu Dương công chúa lúc này chính là mặc kệ cái gì gọi là đại nghịch bất đạo. Giọng cầu khẩn nói, Nam Cung thiếu hiệp, người đáp ứng ta đi nha. Ít nhất người cũng phải để ta xem đại chiến của Nam Cung Thế Gia với Hồ Điệp Môn rồi mới đem ta về cung. Có được không? Lăng Phong gật gật đầu. Nói, nếu nàng muốn lưu lại một thời gian cũng có thể, nhưng là phải đáp ứng ta ba yêu cầu. Chiêu Dương công chúa nhanh nhảu gật đầu. Đáp, Nam Cung thiếu hiệp, chỉ cần người không đem ta mang về cung, ta liền đáp ứng làm theo các yêu cầu của người. Đừng nói là ba vạn cái ta đều đáp ứng a. Lăng Phong mừng thầm trong lòng. Nói, tốt, bản thân nàng đã nói vậy, nàng liền thiếu ta ba vạn cái yêu cầu. Hiện tại ta nói yêu cầu thứ nhất, đó là người cái gì cũng phải nghe lời ta. Không thành vấn đề. Chiêu Dương công chúa không chút suy tư. Đáp, thứ hai, không được nghịch ý của ta. Chiêu Dương công chúa ngẩn ra. Nói, cái này không phải cũng đồng dạng với ý thức nhất sao? Lăng Phong phất tay nói, nàng không cần quản, dù sao ta cũng có ba vạn cái yêu cầu, không dùng một ít cái vô nghĩa, sao có thể dùng hết? Nàng cứ việc đáp ứng ta là được. Dạ, Chiêu Dương công chúa gật đầu nói, thứ ba, nàng nhất định phải ở lại Nam Cung Thế Gia. Dạ, thứ tư, mỗi ngày trước khi mặt trời xuống núi phải quay về Nam Cung Thế Gia, không được qua đêm ở bên ngoài. Dạ, thứ năm, nàng nếu muốn đi đâu, phải được ta đồng ý, hơn nữa phải tuân theo sự an bài của ta. Dạ, thứ sáu, không được can thiệp vào cuộc sống của ta ở Nam Cung Thế Gia, không được có bất kỳ ý kiến gì. Dạ, thứ bảy, nàng nhất định phải tôn trọng đối với người nhà của ta, không được có ý tứ khinh bỉ hay bất mãn gì. Dạ, thứ tám, ở trong Nam Cung Thế Gia, không được dùng thân phận công chúa. Dạ, thứ chín, nàng nhất định phải ở trong phạm vi cho phép của ta. Dạ, thứ mười, nàng nhất định phải chấp nhận sự an bài bảo vệ của ta. Dạ, thứ 101, ta nói Nam Cung thiếu hiệp này, người đừng có yêu cầu nữa. Chẳng lẽ thật sự muốn đem ba vạn yêu cầu đều nói ra hết sao? Nói chung một câu, ta cái gì cũng đều nghe theo người, tuyệt đối không phản đối bất cứ thứ gì. Như vậy được rồi chứ? Chiêu Dương công chúa có chút mệt mỏi, cầu xin tha thứ nói. Lăng Phong vừa lòng gật gật đầu. Không sai, chúng ta một lời đã định. Một lời đã định, Chiêu Dương công chúa cuối cùng cũng vượt qua kiểm tra. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận vui mừng. Có điều, Lăng Phong hắn lại càng đắc ý hơn. Lúc này hắn đang cười đến nổi không thể khép miệng lại. Hắn bỏ đi hết mọi suy nghĩ, ôm Giang Nhã Phượng một bên sướng ca. Quả thật so với thần tiên còn muốn sung sướng hơn. Chương 319. Thước Linh, Lăng Phong mang theo Chiêu Dương công chúa, Thước Linh cùng Giang Nhã Phượng trở lại quý phủ làm cho chúng nữ ở đó không thể không gặng hỏi điều tra một phen. Cuối cùng khi biết được thân phận thật sự của Chiêu Dương công chúa, ai nấy cũng trở nên tôn kính hơn. Dù sao các nàng ai nấy cũng đều là danh môn khuê tú, nhưng đem so với một công chúa Kim Chi Ngọc Diệp thì còn kém rất nhiều. Đến cả việc Giang Nhã Phượng gia nhập, Trung nữ cũng không có chút nghi ngờ. Nàng ta dù gì cũng là mối tình đầu của Lăng Phong. So với bất cứ ai muốn gả cho Lăng Phong đều chính đáng hơn. Lăng Phong trước giờ đối với mọi người đều là công bằng. Thấy thế tất nhiên là tinh thần sáng khoái. Hắn sau đó liền đem việc sắp xếp chỗ ở cũng như an nguy của công chúa giao hết cho Tây Môn Đình Đình các nàng. Các chuyện nhỏ khác cũng không muốn quản vào. Sau đó hắn liền lập tức bế quan luyện công. Vì sao lại là Tây Môn Đình Đình, Đường Tư Tư, Mộ Dung Thanh Thanh các nàng mà không phải là nhóm Quý Nhược Lan? Kỳ thật Lăng Phong cũng đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Thứ nhất, công việc của Quý Nhược Lan các nàng chính là trọng trách bảo vệ hậu viện Nam Cung Thế Gia. Thứ hai, Tây Môn Đình Đình các nàng cùng Chiêu Dương công chúa tuổi sấp xỉ nhau. Tự nhiên là dễ dàng thân cận, sự an bài này của Lăng Phong phải nói là vô cùng toàn vẹn. Chưa đầy hai ngày sau, Tây Môn Đình Đình các nàng đã cùng Chiêu Dương công chúa hòa hợp. Chiêu Dương công chúa vui vẻ phá lệ, thân thiết xưng hô tỉ muội với các nàng. Hôm nay, Lăng Phong liền chấm dứt việc bế quan, sảng khoái vươn vai nhảy xuống hồ nước nóng tẩy rửa thân thể. Có điều trên mặt hắn lại đầy vẻ ủ rũ, bởi vì tuy nói sau 3 ngày bế quan, tu vi võ công của hắn tiến bộ đáng kể. Nhưng đối với thói quen mỗi đêm đều được hoan ái của hắn thì phải nói 3 ngày bế quan chính là trăm điều vất vả a. Thay một bộ y phục mới, Lăng Phong khép hờ mắt bước nhanh vào hậu viện, nhưng quái lạ là trong hậu viện lại không có bóng dáng của một ai. Việc này khiến hắn rất sửng sốt. Mọi người đi đâu hết rồi a? Đột nhiên hắn liền cười mỉm, nghĩ thầm bây giờ đã qua thời gian dùng cơm trưa, xem ra mọi người đã đi ngủ cả rồi. Ngày thường rộn ràng yến oanh thế kia mà giờ hậu viện Nam Cung Thế Gia lại tràn ngập sự im lặng. Ngay cả tỳ nữ, tạp dịch cũng không thấy một ai. Thật sự là một kỳ quan khó gặp a. Kỳ thật cũng khó trách. Thời gian bình thường trung nữ đều quay quanh hầu hạ hắn. Bởi vậy hắn đi đến đâu cũng có vợ yêu thiếp đẹp làm bạn. Lúc hắn bế quan, trung nữ ai nấy đều nhàn rỗi. Ai cũng nghĩ Lăng Phong bình thường cũng phải 5 ngày mới xuất quan. Đâu thể ngờ hôm nay hắn lại xuất quan sớm 2 ngày. Trung nữ không ai chuẩn bị thứ gì. Bởi vì đâu có ai biết Lăng Phong đã xuất quan. Càng không nói đến việc tổ chức nghênh đón hắn. Lăng Phong duỗi lưng một cái thật lâu, ngáp nhẹ một cái, vừa định trực tiếp trở về phòng ngủ. Chân hắn còn chưa kịp bước thì đã nghe một chuỗi tiếng nước động. Nếu không phải hắn có giác quan thứ 6 linh mẫn thì cũng sẽ không nghe được âm thanh này. Thanh âm như có như không từ phòng bên trái truyền tới. Chỗ ấy không phải là chỗ ở tạm của Chiêu Dương công chúa sao? Lăng Phong trong đầu chợt hiện lên thân thể mềm mại đáng yêu của Chiêu Dương công chúa đang nằm ở trong bồn tắm. Hai tay ngọc cầm khăn không ngừng lau chùi thân thể. Chiêu Dương công chúa chính là thiên hạ thập mỹ a, hiện tại lại đang ở lại hậu viên của hắn. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Khinh bạc đến công chúa là một tử tội. Có điều Lăng Phong hắn lại là một kẻ không sợ chết nha. Trong lòng hắn, lửa tình nhất thời bốc lên. Sự ủ rũ ban đầu nhanh chóng bốc hơi. Trường thương chợt hỏa khí xung thiên. Lăng Phong lúc này như rồng như cọp bước từng bước dài hướng về phòng giai nhân đi tới. Trong phòng hình như không có tỷ nữ hầu hạ. Xem ra công chúa đã quen với cuộc sống ở hậu viện Nam Cung Thế Gia rồi. Hết thảy đều không có chút phòng bị nào. Bên trong căn phòng, đúng như sắc lang Lăng Phong đoán. Quả nhiên trong bồn tắm thật lớn kia có một thân thể thanh xuân mềm mại ẩn hiện trong hơi nước. Một thân ảnh như ngọc không ngừng dùng đôi bàn tay đùa nghịch những đóa hoa nổi trên mặt nước. Từng hạt thủy châu theo đó mà lăn dài trên làn da trơn bóng. Khóe môi hồng nhuận lầm bận tự nhủ. Công chúa ra ngoài cũng không chịu mang ta theo. Thật là chán a, ai nấy cũng ra ngoài chơi đùa. Chỉ để lại mình ta giữ nhà. Cũng may ta không phải ngu ngốc. Cảm giác tắm trong bồn tắm với hoa hồng thật là thoải mái. May là công chúa đi vắng, bằng không đánh chết ta cũng không dám lớn mật như thế. Hi hi, a, thì ra trong bồn tắm không phải là Chiêu Dương công chúa mà là nô tỳ Thước Linh. Hơn nữa nàng còn 10 phần can đảm dám dùng trộm những cánh hoa hồng của công chúa dùng để tắm. Lăng Phong trong lòng chợt động, nếu bên trong không phải Chiêu Dương công chúa, thì lại càng không phải kiềm chế a, nghĩ đến đây. Lăng Phong nhất thời không còn kiềm chế nổi nữa. Bên trong phòng, Thước Linh ngây thơ hoàn toàn không biết rằng khi nàng đang tắm thì ngoài cửa phòng kia đang có một con sắc lang dương nanh múa vuốt muốn nhảy vào đem con dê trắng như nàng ăn sạch. Lăng Phong đưa tay dán lên trên cửa, nghe kỹ từng tiếng nước động trong phòng, lòng càng nóng như lửa đốt. Hắn muốn đưa ta đẩy cửa xông vào, nhưng cánh cửa lại đóng chặt. Thì ra con dê trắng kia đã khóa cửa lại rồi. Lăng Phong trong lòng dục hỏa bốc cao, muốn mở miệng gọi nhưng lại sợ Thước Linh ngại ngùng chống cự. Đây là điều rõ như ban ngày. Trước giờ việc tỳ nữ thân cận không được có tư tình nam nữ riêng đã trở thành thủ lệ. Thước Linh tất nhiên cũng sẽ không đồng ý yêu cầu hoang đường này. Hơn nữa hắn cũng lo sợ tiếng động chống cự sẽ làm kinh động những người khác, cho nên việc thâu hương này khó mà thực hiện nha. Nhưng dục hỏa đã lên đến đỉnh, Lăng Phong thật không muốn buông tha. Cố nghĩ ra phương pháp mở cửa, suy nghĩ chợt lóe, Lăng Phong chợt cười gian, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn vận công truyền nội lực vào cánh cửa để mở khóa từ bên trong. Một dòng nội lực mơ hồ từ lòng bàn tay hắn phụt ra len vào khe cửa, sau đó hóa thành bàn tay vô hình, nhẹ nhàng mở khóa cửa. Sau đó Lăng Phong lặng lẽ đẩy cửa ra bước vào. Theo đó cánh cửa cũng nhanh chóng khép lại không một tiếng động. Một không gian xuân sắc trong phút chốc tràn ngập khắp phòng. Sau màn lụa, có thể nhìn thấy trong hơi nước một bồn tắm to lớn, có thể chưa đến mấy người trong đó. Mà trong đó, một thân ảnh mềm mại mơ hồ lúc ẩn lúc hiện trong làn nước. Nửa che nửa hở như thế này còn kích thích hơn cả việc bị lộ hết cả da a. Lăng Phong hỏa dục xông thiên, hai tay như chớp cởi hết quần áo trên người ném ra xa. Hắn cười gian, quyết định cấp cho Thước Linh một cái kinh hỉ. Nghĩ liền làm, Lăng Phong liền không một tiếng động bước về phía bồn tắm. Đem toàn bộ phong phạm của một hái hoa đạo tặc phô bày ra hết. Sắc lang Lăng Phong thân ảnh chợt lóe liền chui vào trong màn hơi nước. Nhìn thấy con mồi gần ngay trước mắt mình, hắn liền mỉm cười, hai chân dùng sức một cái liền nhảy vào trong bồn tắm. Phốc một tiếng, không một giọt nước nào bắn ra khỏi bồn tắm. Thước Linh thấy một bóng người bất ngờ nhảy vào bồn tắm liền kinh hãi đến cực điểm. Môi nhỏ hé ra định mở miệng kêu cứu, nhưng Lăng Phong đã sớm chuẩn bị, vừa nhảy vào đã mạnh mẽ ôm nàng kéo vào lòng. Trước khi nàng kịp kêu lên dùng tay che miệng nàng lại rồi nói nhỏ. Là ta, thật lâu sau, Lăng Phong mới buông lỏng Thước Linh đang không ngừng giãy giụa trong lòng ra. Thì thầm bên tai nàng, Thước Linh bảo bối, như thế nào không đợi ta cùng tới để cùng uyên ương mộc dục. Lăng Phong vốn nghĩ là sau khi nói rõ thân phận thì giai nhân sẽ bày tỏ tình cảm mãnh liệt cùng yêu thương nhung nhớ. Không ngờ giai nhân chỉ hơi sững sờ một chút, sau đó vẫn hét lên một tiếng kêu sợ hãi. Á, Lăng Phong nhất thời hoảng sợ, nhanh chóng đưa tay che cái miệng nhỏ của Thước Linh lại. Hắn âm thầm kinh ngạc, cô nàng này sao hôm nay lại khác thường như thế này? Tiểu mỹ nhân thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi ma trưởng của Lăng Phong. Hai người lúc này chính là ôm chặt lấy nhau. Lúc đầu còn không quá để ý, bất quá một lúc sau do Thước Linh không ngừng vùng vẫy làm cho tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khuôn mặt nàng càng lúc càng đỏ bừng, xấu hổ đến không chịu nổi, mà Lăng Phong lửa dục cũng càng lúc càng bốc cao. Mãnh liệt tuôn trào không thể kiềm chế được nữa. Một lát sau, không biết là do Thước Linh do quá ngượng ngùng nên quên mất việc phản kháng hay không mà nàng đột nhiên đứng yên bên cạnh Lăng Phong. Không vùng vẫy nữa, thân thể nàng lúc đầu còn cứng đờ, lúc này cũng đã dần dần mềm nhũn ra, không còn vặn vẽo nữa. Bất quá nàng vẫn cố lùi về phía sau như muốn tránh khỏi cơ thể đang bị hỏa dục thiêu đốt đến nóng hổi của Lăng Phong. Hai mắt Lăng Phong rốt cuộc cũng quen với không gian mờ ảo của hơi nước. Buông ta đang che miệng Thước Linh ra, trêu chọc nàng, Thước Linh a, ban đầu ở Hắc Phong trại nàng cũng đã nói, ta là ân nhân cứu mạng của nàng thì sẽ có một ngày nàng báo đáp lại ta dù ta có đưa ra yêu cầu thế nào đi nữa. Miễn sao không dính tới công chúa là được mà. Chàng, Thước Linh nhất thời bị Lăng Phong làm cho không biết phải nói sao. Lăng Phong liền cười hì hì nói tiếp. Kỳ thật nàng cũng không cần sợ hãi. Ta đây không phải dạng người làm mà không chịu trách nhiệm a. Kỳ thật lần đầu nhìn thấy nàng, ta đã đem lòng yêu thương rồi. Nương tử trong nhà của ta nàng cũng đều gặp qua. Ta thật muốn cưới nàng về làm tiểu thiếp. Không biết ta có diễm phúc đó hay không. Mặc dù Lăng Phong như đang cho nàng một sự lựa chọn, nhưng thật ra lại là trắng trợn cưỡng ép. Trong lòng hắn không ngừng mừng thầm. Sớm đã muốn nếm thử tư vị của nàng nha đầu bên cạnh Chiêu Dương công chúa này. Hôm nay xem như là trời cho hắn một cơ hội khó cầu. Một công tử đa tình như hắn làm sao mà nỡ cự tuyệt lòng tốt của trời chứ? Thước Linh nhất thời đêm thân thể nhỏ nhắn mềm mại giấu vào trong làn nước, chỉ chừa ra hai con mắt ủy khuất nhìn Lăng Phong. Nói, chàng đúng thật là sắc lang, thừa dịp công chúa đi vắng liền muốn chiếm đoạt ta. Ngượng ngùng một lát, nàng lại nói tiếp, bất quá từ sớm ta đã cảm thấy ánh mắt chàng không ngay thẳng rồi. Hi hi, có thế chứ, bổn công tử cũng sớm đã thích ngươi. Đây là điều dĩ nhiên phải xảy ra thôi. Trong lòng ý nghĩ vừa lóe, hắn liền tiến tới lại muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Lăng Phong bây giờ đã như cung đang kéo căng không thể không bắn. Chàng muốn làm gì? Thước Linh đầu óc nhanh nhảu, mới nhìn đã đoán được ý đồ bất chính của Lăng Phong. Nàng thấy hắn không còn kiềm chế sắc tâm được nữa, trong lòng không khỏi hoảng loạn kêu lên, coi như ta đáp ứng chàng làm tiểu thiếp có được không? Nhưng còn phải được công chúa đồng ý nữa, hơn nữa ta vẫn còn chưa có đường đường chính chính muốn gả cho chàng. Nàng nói thế vẫn không thể ngăn cản Lăng Phong tiến tới. Ngược lại lời nói càng làm cho con lợn lòng trong Lăng Phong náo động hơn nữa. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập vui sướng, xem ra Thước Linh đối với hắn cũng không phải không có tình ý nha. A, Thước Linh muốn kêu lên một tiếng, nhưng Lăng Phong đã nhanh chóng tiến tới dùng miệng mình phong trụ cái miệng nhỏ của nàng lại, làm cho lời nàng còn chưa nói ra hóa thành một tiếng rên nhẹ. Lăng Phong không ngừng dùng lưỡi dò thám từng ngóc ngách trong miệng nàng. Cuối cùng mạnh mẽ hôn nàng một cái, khoảnh khắc bất ngờ này làm cho Thước Linh cảm thấy đầu óc chợt như nổ oanh một tiếng. Giống như bị búa tạ nện thẳng vào trái tim non nớt, làm cho nàng quên đi cả sự phản kháng. Mọi thứ xung quanh nàng như biến mất hẳn đi, chỉ còn lại cảm giác làm say đắm lòng người đang không ngừng truyền tới. Cảm giác tê dại biến thành một dòng nhiệt lưu chạy khắp cơ thể, khiến làn da trơn bóng của nàng nhất thời đỏ ửng, bị dòng nhiệt lưu này kích thích, hai hạt anh đào hồng hồng nhỏ xíu của nàng chợt cương cứng ra. Theo từng nhịp thở dồn dập, hai quả đào tiên chín mọng của nàng cũng không ngừng phập phồng lên xuống. Hỏa dục khiến cho Thước Linh không còn là chính mình nữa. Lý trí dần dần bị ngọn lửa này ăn mòn từng phần một. Dục vọng đã ẩn sâu trong cơ thể nàng mười mấy năm lúc này như nước lũ dâng trào, mạnh mẽ cuốn sạch mọi rào cản lý trí, không ngừng trùng kích vào từng ngóc ngách cơ thể. Thước Linh trong lòng lúc này cực kỳ mâu thuẫn nhưng lại càng làm cho sắc tâm của Lăng Phong lớn lên. Nàng kỳ thật không biết, nàng càng cố lùi lại dùng tay chống cự lại càng làm cho người khác muốn chiếm đoạt.